Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 660. Không có thì sao thế nào? Sao nộp nạp bảo nang? Bọn Đỗ Duy biến sắc, tư thế của những kẻ này khiến họ thấy không lành, giờ thiếu niên nói thì càng khiến họ rùng mình. Toán tu sĩ Đông Hoang Tông không định giúp mà muốn cướp đoạt. Tất nhiên họ không muốn giao nạp bảo nang, nhưng toán tu sĩ cưới Phượng Lân Thanh Ưng này trừ thanh thiếu niên ra, tu vi kém nhất cũng phân niệm cảnh lưỡng trọng, cao hơn Đỗ Duy đứng đầu bên họ. Thanh thiếu niên căn cốt linh vận cũng tu vi phân niệm nhất trọng, toát lên một linh khí tức, rõ ràng là thiên tài tu sĩ thiên phú một linh căn. Sư đệ đừng vội, hỏi rõ đã. Thanh sam thiếu niên hạ lệnh cho Đỗ Duy và bọn ngụy tác giao nạp bảo năng. Năm tử trẻ tuổi mặc nguyệt bạch sắc pháp y, phong thần như ngọc lại mỉm cười hỏi Đỗ Duy: các vị có bao nhiêu tu sĩ sống sót? Mắt Đỗ Duy ánh lên không đáp, đánh tính thầm: nếu bọn Trương trưởng quỹ và Tiệt trưởng quỹ quay về liên thủ thì có thể đối phó được toán tu sĩ Đông Hoang Tông không? Toán tu sĩ Đông Hoang Tông không thèm che giấu, định hỏi xong sẽ đồng thủ, còn không đáp. Thế nào, coi lời sư huyên ta là gió thoảng hả? Thanh sam thiếu niên trên Phượng Lân Thanh Ưng thấy bọn Đỗ Duy không đáp thì hung quang lóe lên gầm to. Y còn nhỏ, dáng vẻ chưa dứt hơi sữa nhưng tâm tính độc ác, không coi bọn Đỗ Duy ra gì, coi cả nhóm ở dưới là dân hạ tiện không bằng. Tu sĩ Đông Hoang Tông ngông nghênh thế hả? Y còn nhỏ mà lại không coi ai ra gì thế này. Ngụy Tắc đứng sau Đỗ Duy, bình tĩnh như thường quan sát toán tu sĩ Đông Hoang Tông khí thế lăng nhân. Hiện tại không thể động dụng chân nguyên, cố thi pháp hoặc bị đối phương dùng thuật pháp ta, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ chúng ảnh hưởng tới thương thế, sẽ kéo dài thời gian thần thông phục hồi. Bất quá trong số này, tu vi tối cao là nam tử mặc nguyệt bạch sắc pháp y và nam tu mặc hỏa hồng sắc pháp y đều phân niệm cảnh ngũ trọng, không có kim đơ đại tu sĩ. Phượng Lân Thanh Ung trông hung mãnh nhưng chỉ là tứ cấp cao giai yêu thú, phệ tâm trùng có thể khống chế. Phệ tâm trùng chỉ cần khống chế 5 con công kích nhưng con khác rồi đánh lén thì có thể đối phó được toán tu sĩ Đông Hoang Tông này. Phệ tâm trùng khống chế yêu thú phải trong cự ly nhất định, các tu sĩ Đông Hoang Tông đáp xuống ra mặt đất để phệ tâm trùng đánh lén càng tiện. Chư vị đạo hữu, Đông Hoang Tông cũng là danh môn đại tông, trong thú triều này lẽ ra phải giúp tu sĩ còn sống sót, vì sao lại đối phó bọn mỗ? Đỗ Duy nhìn toán tu sĩ Đông Hoang Tông thịnh khí lăng nhân. Dù thú triều đã bị áp chế, ít nhất mấy vạn dặm này vẫn do yêu thú khống chế, lẽ nào các vị định hoành hành? Đúng thế. Hạ Ngư Băng có vẻ nhu nhược, bước lên sóng vai Đỗ Duy. Đông Hoang Tông không phải U Minh Cung và Bắc Minh Tông, tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ này e chưa thể một tay che trời. Bắc Minh Tông và U Minh Cung hả? Nam tử mặc nguyệt bạch sắc pháp y, anh tuấn vô vàn tỏ vẻ cười cợt. Lẽ nào Bắc Minh Tông và U Minh Cung đã hủy trong thú triều? Vẻ mang tu sĩ Đông Hoang Tông này khiến Ngụy Tắc sật sật chân mày. U Minh Cung có mấy đại tu sĩ thần thông kinh nhân, chỉ thực lực của Lý Tả Ý là biết U Minh Cung cỡ nào, còn Bắc Minh Tông là một trong 10 siêu cấp đại tông môn của Thiên Huyền Đại Lục, thực lực thậm chí còn trên Huyền Phong Môn, có thần huyền cảnh đại tu sĩ tỏa ấn. Nếu U Minh Cung và Bắc Minh Tông cũng bị hủy diệt thì thật quá chấn động. Thần huyền cảnh tu sĩ dầm chân là bát hoang chấn động, máu chảy thành sông, tại thượng cổ tu đạo giới cũng là đại nhân vật hàng đầu. Các ngươi không biết tình hình ngoài chân minh thành hả? Nam tử mặc nguyệt bạch sắc pháp y không hề lưu ý Ngụy Tác, liếc Đỗ Duy và Hạ Ngư Băng thong thả nói: ta không muốn lắm lời nên cho các ngươi biết, trong mười mấy vạn dặm này yêu thú nhan nhản, các ngươi đối địch với bọn ta dù có cá lợt lưới thì cũng không thể thoát chết. ngoan ngoãn nghe lời, bọn ta sẽ chừa cho đường sống. Mười mấy vạn dặm giờ yêu thú nhăn nhản. Ngụy Tác hít sâu một hơi. Gã hiểu rõ U Minh Thành và Chân Minh Thành cách nhau chưa đến 10 vạn dặm. Bọn tại hạ giao nạp bảo nang các vị sẽ để bọn mố đi. Đỗ Duy biến sắc mấy lần, hỏi nam tử mặc nguyệt bạch sắc pháp y. Hiển nhiên cân nhắc rồi thì y đành vậy. Thừa lời. Thanh sam thiếu niên thỉnh khí lăng nhân cười lạnh. Sư huyên chỉ nói tha mạng cho các ngươi chứ có bảo để các ngươi đi đâu. Mau giao nạp bảo năng rồi nghe phát lạc. Không thì bọn ta lập tức xuất thủ, giết hết các ngươi. Thanh sam thiếu niên mấy lần cướp lời nhưng bọn nam tử mặt nguyệt bạch sắc pháp y không hề phật lòng. Xem ra y tuy trẻ tuổi nhưng địa vị không kém. Muốn bọn mố giao nạp bảo năng rồi nghe phát lạc thì xem các vị có đủ thần thông không đắc. Chu Vũ các mặt cổ đồng sắc pháp y không nén được lửa giận. Hay lắm, không phục thì ta sẽ giáo huấn mình người. Thanh sam thiếu niên 16, 17 tuổi cười lạnh, phượng lân thanh ung từ từ đáp xuống. Tự tìm đến. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, thật ra thầm cao hứng. Thanh sam thiếu niên đáp xuống, tu sĩ Đông Hoang Tông khác xuống theo, phượng lân thanh ung đứng dưới đất, nếu gã muốn, phải tâm trùng đánh lén lúc nào cũng được. Đến đây, nếu đánh bại ta, chưa biết chừng sẽ để ngươi đi. Thanh sam thiếu niên đứng trên lưng phượng lân thanh ung cực kỳ ngạo nghễ liếc Chu Vũ Các. Vậy thì đắc tội. Đối phương bức ép như thế, Chu Vũ Các mắt lóe lệ mang bối cổ đồng sắc trường kiếm trên lưng theo ngón tay mà hóa thành cầu vồng, không phải một mà năm dải. Năm dải cổ đồng sắc kinh hồng cả trượng xé không khí từ các hướng khác nhau đổ vào thanh sam thiếu niên, không nhìn rõ dải nào là phi kiếm. Đây là càn qua đồng kiếm của Hoang Sơn đạo nhân, linh giai thượng phẩm uy năng, xem ra các ngươi thu lợi không ít trong thú triều. Nhưng tưởng thế là đối thủ của ta hả? Đối diện năm giải cổ đồng sắc kinh hồng khí thế kinh nhân, thanh sam thiếu niên hừ lạnh, thanh quang đột nhiên bắn lên, với tốc độ kinh nhân quay một vòng chém vào năm giải sáng, chát, một giải cầu bồng cong đi. Tan thành vô hình, cổ đồng sắc phi kiếm bị thanh quang chấm vỡ, chát. Cơ hồ đồng thời, thanh sam thiếu niên bắn ra một đạo lam sắc quang hoa vào Chu Vũ Các, và vào tấm kim sắc phương hình pháp thuẫn Chu Vũ Các tế xuất. Kim sắc pháp thuẫn rung lên, không vỡ nhưng va vào người chủ nhân. Chu Vũ Các không thể khống chế thân hình, văn ngược 5-6 trượng. Đạo giai pháp bảo. Chu Vũ Các đứng dậy, miệng rỉ máu, mắt đầy kinh hãi. Đỗ Duy và Hạ Ngữ Băng nha nhó kêu khẽ. Cả hai nhận ra đạo lam sắc quang hoa và thanh sắc quang hoa đều là pháp bảo do thanh sam thiếu niên tế xuất. Đạo lam sắc quang hoa chỉ có linh giai thượng phẩm uy năng, nhưng đạo thanh quang thì chém vỡ linh giai thượng phẩm phi kiếm, uy năng đạt mức đạo giai trung phẩm pháp bảo. Thế nào, đã biết bọn ta thần thông thế nào chưa? Lam sắc quang hoa và thanh sắc quang hoa kích phát, lơ lửng trước mặt thanh sam thiếu niên. Lam sắc quang hoa là một viên tinh tinh kim tiểu châu cỡ trứng chim câu, có phù văn hình con rắn nhỏ. Thanh sắc quang hoa là loan đao mỏng tang, lấp lánh, không có phù văn, nhưng thanh sắc linh quang lấp lánh, nhìn là biết không tầm thường. Cười lạnh, đoạn thanh sam thiếu niên vung tay, lam sắc tinh kim tiểu châu và thanh sắc loan đao rực quang hoa nhắm vào Chu Vũ Các. Giao nạp bảo năng chờ phát lạc, hay để ta giết ngươi? Sĩ khả sát bất khả nhục, giết ta đi. Chu Vũ Các đỏ lửng mặt mày gầm lên. Đừng! Hạ Ngữ Băng chợt kinh hô. Bọn tại hạ nguyện ý giao nạp bảo năng. Hạ! Chu Vũ Các đỏ mặt gầm lên. Muốn chết. Thanh sam thiếu niên hơi nheo mắt, ánh lên sát cơ, hai pháp bảo sắp được kích phát. Đợi đã. Một giọng nói đột nhiên kêu lên. Mố không có nạp bảo năng, sao thế nào đây? Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 661. Tự tìm đường chết. Tất cả đều nhìn Ngụy Tác. Ngươi đùa hả? Thanh sam thiếu niên độc ác nhìn Ngụy Tác, sát cơ lạnh lẽo trùm lấy gã. Còn có người. Lúc đó Tiếu Lâm trong quy sát chăm sóc Dương Phong cũng đi ra, toán tu sĩ Đông Hoang Tông không nhìn đến ý vốn đang nhợt nhạt mặt mày. Tiếu Lâm đã quyết xá thân vì nghĩa, y và Dương Phong được bọn Chu Vũ cắt cứu, giờ tình hình không ổn thì y định nghiến răng liều mạng. Nhưng Ngụy Tác bị sát khí nồng hậu bao trùm vẫn tỏ ra bình thường. Mố không có nạp bảo nang. Gã còn nghiêm túc nói thế. Quý đạo hữu, Hạ Ngư Băng và Đỗ Duy càng nhợt nhạt mặt mày, nhìn gã kêu khẽ. Ngụy Tác làm thế có khác gì tự tìm cái chết? Bất quá mố có nạp vật cổ giới được không? Thanh sam thiếu niên mắt lóe lệ mang chuẩn bị xuất thủ, Ngụy Tác đột nhiên bồi một câu. Nạp vật cổ giới. Toán tu sĩ Đông Hoang Tông sáng mắt. Ngụy Tác nói xong thì trên tay linh quang lóe sáng, xuất hiện một cái nhẫn cổ xưa. Giao ra. Thanh sam thiếu niên ngẩn ra, thấy Ngụy Tác đầy thành khẩn thì cho rằng mình gặp kẻ ngốc. Được. Ngụy Tác ném cho thanh sam thiếu niên. Đúng là nạp vật cổ giới. Đón cái nhẫn Ngụy Tác ném ra, chỉ liếc qua rồi dồn thần thức vào. Thanh sam thiếu niên tỏ vẻ kinh hỉ, quay lại ra hiệu cho nam tử mặc nguyệt bạch sắc pháp y. Mỗ đã giao nạp vật cổ giới, các vị định phát lạc thế nào? Ngụy Tác hỏi thanh sam thiếu niên đang kinh hỉ và đắc ý. Nể tình ngươi nghe lời, chỉ cần hái hộ ta mấy quả kia thì ta để ngươi đi. Thanh sam thiếu niên đeo nạp vật cổ giới lên tay, thoáng nghĩ rồi chỉ ra một cây ngoài xa ở mé phải. Cái gì? Tiếu Lâm và bọn Đỗ Duy biến sắc. Cái cây mà thanh sam thiếu niên chỉ là loại kết quả đỏ, đã khiến Dương Phong cắt mất nửa huyết nhục mới sống sót. Các ngươi quá độc ác, người ta đã giao nạp vật cổ giới mà còn không tha, bảo đi hái loại quá đó thì sống được sao? Hạ Ngư Băng giận run người, nhìn thanh sam thiếu niên mắng. À, tức là các ngươi hiểu về loại cây này. Thanh sam thiếu niên vẫn cười cợt, nhìn Ngụy Tác với vẻ chế nhạo. Bất quá chỉ cần nhanh một chút, hái xong là cắt huyết nhục đi thì vẫn sống. Ngươi! Hạ Ngư Băng giận nói thành lời, một tu sĩ mà cắt đi toàn thân huyết nhục, không có liệu thương thánh dược địa cấp đỉnh giai trở lên, khẳng định mất mạng. Hà huống dù có thì cắt đi như thế sẽ tàn nhẫn thống khổ cỡ nào, nhưng thanh sam thiếu niên nói ra nhẹ tinh thì thật quá độc ác. Được rồi, ta không còn kiên nhẫn, mau hái đi. Thanh sam thiếu niên ngó lơ Hạ Ngư Băng, lạnh lùng nhìn Ngụy Tác uy hiếp. Không thì ta sẽ giết ngươi. Ngươi còn nhỏ tuổi, sao lại độc ác như thế? Ngụy Tác nhìn thanh sam thiếu niên thở dài. Vốn Ngụy Tác định kéo dài thời gian, đợi bọn Trương trưởng quỹ về, đối phó toán tu sĩ này càng chắc hơn. Nhưng tiểu tử này còn nhãi danh mà độc ác đến thế thì gã đành chuẩn bị động thủ. À! Thanh sam thiếu niên và toán tu sĩ Đông Hoang Tông hơi ngẩn ra. Lúc trước Ngụy Tác có vẻ ngớ ngẩn, nhưng giờ ngữ khí và thần thái của gã khác hẳn, vô hình chung như có mây đen phát ra, như quái thú bao trùm cả toán. Kỳ quái, giờ y có vẻ như đại nhân vật. Thanh sam thiếu niên còn chưa dùng hết lông mép lẩm bẩm nhưng ngoài mặt lạnh lại. Ngươi là cái thá gì mà dám giáo huấn ta? Ta không có bao nhiêu kiến thức, không biết ngươi có thân phận gì. Ngụy Tác liếc xéo thanh sam thiếu niên kiêu ngạo cực độ. Cho ngươi biết cũng không sao, ta là chân truyền đệ tử Phương Hóa Vũ của Đông Hoang Tông tông chủ. Thanh sam thiếu niên thập phần đắc ý. Đông Hoang Tông so với chân võ thì sao? Ngụy Tác mỉm cười. Bọn Hạ Ngư Băng và Đỗ Duy nhìn gã với ánh mắt kinh nghi. Ngươi muốn gì? Thanh sam thiếu niên mắt lóe sát cơ, hai pháp bảo rực linh quang, như hai con độc xà không ngừng thè lưới định mổ vào Ngụy Tác. Ai cũng nhận ra gã khác thường, Dù dầu ức có vấn đề thì cũng biết Đông Hoang Tông và chân võ là khác nhau, một là ánh đom đóm, một là vầng trăng trên trời, khiến tuyệt đại đa số tu sĩ phải ngước nhìn. Ta không có ý gì, thấy ngươi thiên tư không tệ, lại trẻ như thế, giết ngươi thật sự không đành nên cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi xin lỗi ra thì ta chừa cho ngươi đường sống. Nếu không nghe lời, định giết ta thì ta đành phải giết ngươi. Ngụy Tắc nhìn Phương Hóa Vũ, nói nghiêm túc. Cái gì? Y dám nói thế? Dựa vào đâu? Bọn Đỗ Duy nhìn nhau có cảm giác không dám tin. Khẩu khí của y lớn thế. Toán tu sĩ Đông Hoang Tông cả kinh. Không biết vị đạo hữu này thân phận thế nào. Nguyệt Bạch sắc pháp y nam tử hơi nhíu mày, cướp lời Phương Hóa Vũ. Không cần biết thân phận của ta. Lẽ nào ta thân phận cao tuyệt thì các ngươi không dám chạm vào, còn ta bình thường thì các ngươi sẽ hành hạ sao? Ngụy Tắc lắc đầu. Ta cho các ngươi lựa chọn rồi, ta đã bảo là có năng lực giết các ngươi, để xem các ngươi có tin không, lựa chọn thế nào. Cuồng vọng quá. Hoa sư huynh y đang cố lộng huyền hư, nếu là tu sĩ thân phận cao tuyệt, sao lại trốn ở đây với toán tu sĩ bất nhập lưu này. Một tu sĩ trẻ tuổi mày rậm mặt lục sắc bào tử đứng sau Nguyệt Bạch sắc pháp y nam tử nổi giận, phượng lân thanh ưng gầm lên trầm trầm. Y không phải thì tu sĩ huyền phong môn và chân võ, chúng ta sợ gì? Dù có pháp bảo lợi hại cũng không phải đối thủ của chúng ta. Một tu sĩ trẻ tuổi mặc hoàng đồng khôi giáp cười lạnh, nhìn Ngụy Tắc như người đã chết. Sư huynh đừng lãng phí khẩu thiệt, giết. Một tu sĩ Đông Hoang Tông đứng trong màn sương vàng mong mỏng nói gọn lỏn. Nam tử mặc nguyệt bạch sắc pháp y chưa quyết đoán, nhìn Ngụy Tắc một lúc. Ngươi chọn thế nào? Ngụy Tắc coi như không nghe thấy lời các tu sĩ Đông Hoang Tông, bình tĩnh nhìn Phương Hóa Vũ. Bị Ngụy Tắc bình tĩnh liếc nhìn, thiếu niên vốn hung hăng càn quấy, nói câu nào cũng đòi cắt huyết nhục người lại run lên sợ hãi. Muốn chết? Giả thần lộng phượng định dọa ta. Một quang lóe lên y bước tới hung hãn. Sư huynh, dù y có đại bối cảnh, chúng ta cứ xếp đi thì cũng không ai biết. Dù là tu sĩ của siêu cấp đại tông môn cảm ứng được y mất mạng thì khi tới chúng ta cũng đi lâu rồi, hơn nữa trên mình y chưa biết chừng còn nhiều bảo vật. Thanh niên mặt nguyệt bạch sắc pháp y không nói, rõ ràng đồng ý với Phương Hóa Vũ. Ngụy Tắc lắc đầu thở dài. Gã không hề giả đò, vì không ai phát giác phệ tâm trùng đã ở sau lưng Phương Hóa Vũ, nhảy lên đỉnh đầu y. Đầu Phương Hóa Vũ đã treo sẵn một thanh đồ đao, chỉ cần Ngụy Tắc muốn là chém xuống mà y không biết. Phương Hóa Vũ thấp hơn gã một cái đầu, trước mặt gã y chỉ là trẻ nít. Tuổi đó mà có thiên tư và tu vi này không dễ, nên gã cho y một cơ hội. Đồ đao treo trên đầu, sắp chết mà y còn như vậy khiến gã thấy vừa đáng cười vừa đáng buồn. Chết đi! Phương Hóa Vũ gầm lên vung tay. Ngụy Tắc chỉ liếc y, phù. Hai pháp bảo trước mặt Phương Hóa Vũ lấp lánh linh quang còn chưa bắn ra thì thân thể run lên, đỉnh đầu tóe máu. Ai cũng chỉ thấy nét mặt y đầy hoảng sợ và hối hận thì sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 662. Liên quan gì đến mỗ? Không có dấu hiệu gì, không cần xuất thủ, Ngụy Tắc chỉ nhìn Phương Hóa Vũ là đỉnh đầu y tóe máu, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Phương sư đệ. Toán Đông Hoang tu sĩ nín thở, cảnh tượng này khiến lỗ chân lông tất cả đều phun ra hàn khí. Một sải quang văn như nước triều, nhìn rõ được bằng mắt thường xung kích lên toán tu sĩ Đông Hoang Tông. Quang văn phát ra từ Ngụy Tắc, tốc độ khó tưởng tượng nổi, mang theo uy áp độ. Mọi tu sĩ Đông Hoang Tông run lên, đầu óc trống trơn, không còn suy nghĩ được gì. Vù. mấy dải bạch sắc thủy nhận quang hoa từ đỉnh đầu tói máu của Phương Hóa Vũ bắn lên, giáng vào tu sĩ mặc xích hồng sắc pháp y. Tu sĩ phân niệm ngũ trọng vừa run lên này bị bạch sắc thủy nhận quang hoa đánh nát. Thật ra ngươi là ai? Tu sĩ Đông Hoang Tông mặc xích hồng sắc pháp y bị giết. Nam tử mặc nguyệt bạch sắc pháp y vừa phản ứng lại, linh quang lóe lên kêu to kinh hãi cực độ. Đây là thần thức hóa hình. Thần thức uy áp cỡ này thì tu vi thế nào? Đỗ Duy và bọn Hạ Ngư Băng đầu óc trống trơn, thấy sĩ lợi hại phân niệm ngũ trọng bị giết thì dấy lên ý nghĩ này. Việc gì hả? Nam tử nguyệt bạch sắc pháp y chỉ kịp phản ứng, linh quang lóe sáng tựa hồ đỉnh kích phát pháp bảo cùng thuật pháp. Cả năm con phượng lân thanh ung cảnh y lại phát cuồng rất mạnh, không chỉ khiến năm tu sĩ Đông Hoang Tông văng đi mà năm viên thanh sắc yêu đơn cùng được tế xuất, giáng lên nam tử mặc nguyệt bạch sắc pháp y. Chát a! Nam tử trẻ tuổi không kịp làm gì thì bạch sắc linh quang lóe lên, bị đánh tan pháp y kêu lên thảm thiết, hất văng đi cùng máu văng tứ tán. Trời đất! Lẽ nào y là kim đơn đại tu sĩ? Mấy tu sĩ Đông Hoang Tông còn lại mới tỉnh khỏi chấn động. Tu sĩ trẻ tuổi mặc hoàng đồng khôi giáp kinh hãi cực độ kêu lên. Không thể nào! Chắc y có pháp thuật thần thức xung kích, đừng sợ. Một mình y không phải đối thủ của chúng ta. Cùng lúc, một tu sĩ Đông Hoang Tông được xương vàng bao phủ kêu to. Tu sĩ Đông Hoang Tông có vẻ bất phàm này là kẻ ban đầu đã nói luôn là không lắm lời, giết ngụy tác là xong. Phù! Y vừa kêu lên là đỉnh đầu tói máu, sinh cơ đoạn tuyệt. A! Các tu sĩ Đông Hoang Tông còn lại vốn hỗn loạn đều kinh hãi rợn tóc gáy. Ngụy tác thậm chí vẫn đứng im bất động. Là ẩn hình yêu thú. Một tu sĩ Đông Hoang Tông phản ứng kinh hãi kêu lên. Vừa há miệng thì phượng lân thanh ung cảnh đột nhiên phát điên, hai trảo cắm vào lưng y thấu ra ngực, máu chảy như suối đoạn khí tức thì. Phượng lân thanh ung cùng bị y dùng thuật pháp gì đó khống chế. Một tu sĩ Đông Hoang Tông hãi hùng kêu lên, quang hoa lóe lên chặt đầu phượng lân thanh ung đang cưới, cổ nó phun máu như suối. A! Một tu sĩ Đông Hoang Tông chợt tói máu gan bàn chân cứng người ngã xuống. Thoáng sau chỉ còn lại bốn tu sĩ Đông Hoang Tông bình an. A! Một tu sĩ Đông Hoang Tông mất hết chiến ý trực tiếp thi triển độn thuật, đằng không bỏ chạy. Một con phượng lân thanh ung đồng thời đằng không ngăn cản. Xoạt! Tu sĩ Đông Hoang Tông này bắn ra một đạo tử hồng sắc quang diễm đốt phượng lân thanh ung thành huyết vụ. Rồi y cảm ứng được gì đó, nhìn lên chưa kịp làm gì thì Phật Thiên Linh phun máu tắt hen sinh cỡ rơi xuống. Đây là yêu thú gì? Liều thôi. Giết y thì mới có đường sống. Ba tu sĩ Đông Hoang Tông còn lại đều kinh hãi đảo đảo quang hoa đổ về Ngụy Tác. Ngụy Tác thong thả kích phát bạch sắc bảo tháp không hiểu lấy ra từ lúc nào. Động tác của gã không nhanh nhưng thật ra hơn ba tu sĩ Đông Hoang Tông không biết bao nhiêu lần. Ba tu sĩ Đông Hoang Tông kích phát quang hoa chưa tới thì bạch quang lóe lên, thân ảnh Ngụy Tác xuất hiện cách đó 5-60 trượng. Chát! Lại liên quan quang cháo của một tu sĩ Đông Hoang Tông bị bạch sắc thủy nhận quang và một thứ vô hình đánh tan rồi đỉnh đầu y tóe máu. Lại một ban nãy còn tu sĩ Đông Hoang Tông bất khả nhất thế thỉnh khí lăng nhân mất mạng. Thần thức của y quá mạnh, tốc độ thi pháp hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, thi phóng thuật pháp và pháp bảo cũng vô dụng. Hai tu sĩ Đông Hoang Tông còn lại, một bạc diện tu sĩ mặc hắc hồng sắc pháp y theo kim sắc quỳ hoa phù văn chợt nghiến răng, tam sắc quan hoa lóe lên, xuất hiện sau lưng Ngụy Tác. A! Bọn Hạ Ngư Băng và Đỗ Duy vốn hoa mắt, liên tục bị chấn nhiếp, không nhúc tay vào được chợt khẩn trương kinh hô. Tu sĩ Đông Hoang Tông đeo ngân sắc lợi trảo chụp vào Ngụy Tác, linh quang lóe sáng ít nhất cũng là linh giai hạ phẩm pháp bảo. Sao lại như thế? thân thể y còn hơn cả thai thể linh giai pháp bảo. Bọn hạ ngữ băng chợt sừng kinh hô vì tác hơi nghiêng người để cho lợi trảo của tu sĩ Đông Hoang Tông quét qua vai. Cách cách! Ngân sắc lợi trảo vỡ vụn, gã co tay búng vào mi tâm y. Tu sĩ này run người. Mi tâm bừng lên gợn sóng, lõm vào rồi nổ tung, máu văng tứ tán. Không hề có linh khí dao động kịch liệt. Ngụy Tắc không dùng thuật pháp, chỉ bằng nhục mà giết một tu sĩ tê, dơ, nơ, gơ, tích tắc. Gã vẫn thập phần bình tĩnh, nhưng tích tắc đó trên mình lấp lánh ngân sắc thần băng toát lên vô thượng uy thế khó tưởng tượng nổi. Sao lại có sức mạnh kinh nhân như thế? Nhục thân thế này còn bị thương đến bất động thì y gặp phải yêu thú cỡ nào? Thật ra y là tu sĩ cấp nào? Đỗ Duy và bọn hạ ngư băng cực kỳ chấn động. Đừng giết tôi, xin hãy tha mạng. Còn lại một tu sĩ Đông Hoang Tông mặc ngân sắc pháp y, ngân quang lấp lánh, khí thế lăng nhân, giờ chợt đổ mồ hôi lạnh, mất hết đấu trí, trực tiếp quỳ xuống cầu xin. Bạc quang lóe lên, Ngụy Tác trực tiếp xuất hiện trước mặt, bình tĩnh nhìn tu sĩ Đông Hoang Tông đang run rẩy. Tiền bối, xin tha mạng, muốn vãn bối làm gì cũng được. Tu sĩ Đông Hoang Tông này sợ vỡ mật, quỳ xuống cầu xin. Mang y lại đây. Ngụy Tác thản nhiên chỉ sang bên, lúc trước gặp toàn đối thủ ở siêu cấp đại tông môn như Chân Võ và Huyền Phong môn, đối phương đều thần thông kinh nhân, nên gã đối địch thập phần cẩn thận, sợ trong toán tu sĩ Đông Hoang Tông có kẻ có thần thông kinh nhân. Có điều đối phó lần này quá dễ dàng, hình như đã đánh giá quá cao đối thủ. Y chưa chết. Ngụy Tác chỉ bọn hạ ngư băng mới phát hiện tu sĩ trẻ tuổi mặc nguyệt bạch sắc pháp y chưa chết, trên mình có mấy lỗ thủng, đang thống khổ rên rỉ, định lấy đơn dược liệu thương từ nạp bảo nang ra nhưng chân nguyên không thể lưu chuyển. Tu sĩ Đông Hoang Tông mặc ngân sắc pháp y cuống lên ôm tu sĩ thủng mấy lỗ trên người đến trước mặt Ngụy Tác, rồi lại quỳ xuống. Ngươi là ai? Tu sĩ trẻ tuổi Đông Hoang Tông này không cam lòng, phun máu hỏi. Hiện tại ngươi hỏi danh hiệu của ta thì có ý nghĩa ý sai. Ngụy Tác nhìn tu sĩ Đông Hoang Tông thập phần thê thảm, bình tĩnh nói. Ít nhất để ta chết minh bạch. Không thì ta chết không nhắm mắt. Tu sĩ này cố chấp. Ngươi chết không nhắm mắt có quan hệ gì với ta? Ngụy Tác liếc y. Ngươi! Tu sĩ này giận run người, lại hộc máu. Không cần lắm lời, ngoan ngoãn trả lời thì có lẽ ta sẽ chưa cho ngươi đường sống. Ngụy Tác thản nhiên nhìn tu sĩ vừa nãy thỉnh khí lăng nhân cực độ, giờ run như chó mắc mưa. Đỗ đảo hữu, phiền các vị lục nạp bảo nang và pháp khí của chúng. Ngụy Tác ngoái lại bảo bọn Đỗ Duy, tức thì trừ năm con phượng lân thanh ung ra thì số còn lại lắc lắc lư lư lạc rồi gáy tói máu, bị giết sạch. Sát thủ không nhìn thấy này khiến tất cả run người. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 663. Y còn chưa chết. Ta biết lần này đã lầm. Ngươi vì tất coi Đông Hoang Tông ra gì, nhưng ngươi không biết ngoài kia thế nào, không biết bọn ta làm việc cho ai đâu. Thổ máu đoạn nam tử trẻ tuổi mặc nguyệt bạch sắc pháp y gằn giọng. Dù ngươi là ai, giết ta thì chỉ còn đường chết. Hả? Nam tử trẻ tuổi nói thế, Ngụy Tác hơi bất ngờ, liếc y. Hiện tại bên ngoài thế nào, các ngươi làm việc cho ai, nói ra đi xem nào. Hiện tại cả Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ đã bị thú triều xâm tập, U Minh Cung đã hủy, Bắc Minh Tông rời Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ trở thành địa bàn của yêu thú, không còn tông môn nào quản hạt. Nam tử trẻ tuổi mặc nguyệt bạch sắc pháp y nhìn Ngụy Tác đầy oán độc. Y bị thương cực nặng còn đang đổ máu, nhưng Ngụy Tác chỉ cần nghe y nói chứ vết thương của y thì mặc kệ. Cái gì? Cả Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ bị thú triều quét qua. là địa bàn của yêu thú. Đỗ Duy và bọn Hạ Ngữ Băng đều kinh hô không dám tin. Đùa hả? Ngụy Tắc biến sắc, nhìn nam tử trẻ tuổi cười lạnh. Nếu U Minh Cung đã hủy, Bắc Minh Tông rút đi Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ là địa bàn của yêu thú, Đông Hoang Tông lại tung hoành được sao? Ngươi không biết gì. Hiện tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ còn không nổi 1/3 số tông môn, trừ Đông Hoang Tông và Ảo Thú Tông còn lại đã rút khỏi Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Đông Hoang Tông và Ảo Thú Tông lợi dụng thủ đoạn nuôi dưỡng yêu thú để che đi khí tức. Bọn ta cưới Phượng Lân Thanh Ung phi độn thì không bị yêu thú phát hiện. U Minh Tông nhiều đại năng thần thông kinh nhân mà cũng bị hủy. Bắc Minh Tông còn có thần huyền cảnh đại năng, Bắc Minh Tông không cản được thú triều thì thật khó tin. Ngụy Tắc mắt ánh lên, mặt mũi lạnh tanh hỏi tu sĩ đó. U Minh Cung Tông chủ U Đế, cả khi U Minh Thành không giữ được cũng không xuất hiện. Trước đó Lý Tả Ý biết liệt khuyết tàn nguyệt chỉ người kế nhiệm tông chủ mới biết, thì có lẽ U Minh Cung đại năng như bọn U Đế đã chết từ trước. Thú triều ập tới, Bắc Minh Tông tuy có phái kim đơn đại tu sĩ và nhiều chân truyền đệ tử, nhưng thần huyền cảnh đại năng, tông chủ vũ hóa phàm và đỉnh cấp nhân vật như Ngọc Kiếm chân nhân cũng không xuất hiện. Thú triều chưa tràn tới Bắc Minh Thành thì Bắc Minh Tông đã rút đi. Nên ngoại giới tu sĩ hoài nghi, vũ hóa phàm chưa biết chừng chết rồi. Ngừng lại thở hồng hộc, đoạn nam tử trẻ tuổi lại nghiến răng. Dù mấy đại nhân vật Bắc Minh Tông còn sống cũng vì tất ngăn được thú triều thiên không có tới 6 vết nứt, đến giờ vẫn chưa phong bế được vết nào. Thần huyền đại năng của Bắc Minh Tông có thể đã chết. 6 vết nứt. Bọn Đỗ Duy nín thở, chân mày Ngụy Tắc nhíu lại. Nếu đúng như ngươi nói, thiên không có sơ a u cơ vết nứt, chưa phong bế sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ vương e t nào, các tông môn Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ đã rút đi, nơi này thành địa bàn của yêu thú thì ngần ấy yêu thú đi đâu? Hình như yêu thú ở Thiên Huyền Bắc Bộ chưa bị giết hết, không cần đâu xa, chỉ Ân Minh Thành thì không chỉ có số lượng yêu thú ít thế này chứ. Hơ hơ o y trầm ngâm, Ngụy Tắc hỏi tiếp. Yêu thú tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ chiếm ưu thế tuyệt đối, tất nhiên không bị giết. Đại bộ phận yêu thú đang hướng tới Trung Bộ. Các tông môn của Thiên Huyền Đại Lục đang đổ về Bắc Bộ, còn yêu thú lan đến đâu, số lượng lớn nhất đổ về đâu thì Đông Hoang Tông có tu sĩ chuyên tra xét, tình hình thì ta không biết. Tức là Đông Hoang Tông còn nguyên, Sơn Môn cũng chưa bị hủy, Bắc Minh Tông và U Minh Cung thì sao? Sơn Môn bị hủy chưa? Ngụy Tắc mặt mũi lạnh tanh, thật ra trong lòng kinh đào hãi lãng. Gã cho rằng thiên không ít nhất đứt 5 vết, nhưng giờ lại tới 6. Lúc còn ở Hải Tiên Tông, chỉ qua họ là thấy Sơn Môn hùng vĩ, mấy trăm năm, nghìn năm tích lũy không hề tầm thường. U Minh Cung và Bắc Minh Tông có thực lực và tích lũy gấp trăm Hải Tiên Tông, tất tráng quan khó tưởng tượng nổi. Thượng cổ đại năng để lại bố trí thì các công trình cùng cấm địa, dù tu sĩ như gã cũng thấy cực kỳ huyền ảo như thần tích. Nhưng Sơn Môn tông môn như thế còn bị hủy thì thật quá chấn động. Đông Hoang Tông tuy không còn Sơn Môn nhưng đại đa số đồ đạc đã được chuyển đi, dựng lại quá nửa rồi. Còn tình hình cụ thể của U Minh Cung và Bắc Minh Tông, khi bọn ta đến Chân Minh Thành thì các thái thượng trưởng lão bản môn đã đi tra xét, khẳng định đã có kết quả. Ngươi có bảo Đông Hoang Tông làm việc cho người khác là cho ai? Ngụy Tắc mặt mũi lạnh tanh hỏi nam tử trẻ tuổi. Đông Hoang Tông phục vụ Huyền Phong Môn. U Minh Cung đã hủy, Bắc Minh Tông nguyên khí đại thương, Đông Hoang Tông và Huyền Phong Môn liên hợp, tương lai sẽ thành đệ nhất tông môn Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Nam tử trẻ tuổi mặc nguyệt bạch sắc pháp y nói nhanh quá nên lại hộc máu, y trọng thương không ra hình người nhưng nói về việc này thì vẫn cuồng nhiệt, mong chờ. Huyền Phong Môn. Hạ Ngư Băng và bọn Đỗ Duy nhợt nhạt mặt mày. Với họ thì Huyền Phong Môn là mà họ không có tư cách ngưỡng vọng. ta biết ngươi thần thông bất phàm, nhưng chắc không đến mức chống nổi Huyền Phong Môn. Ngươi nên biết chống đối Huyền Phong Môn có kết quả gì. Nam tử trẻ tuổi oán độc nhìn Ngụy Tác. Huyền Phong Môn, không ngờ lại là Huyền Phong Môn. Ngụy Tác ngẩn người. Gã không ngờ Đông Hoang Tông liên quan đến Huyền Phong Môn. Thú triều mang lại vô số nguồn lợi cho Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Nếu Huyền Phong Môn khống chế được Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, thế lực sẽ bành trướng, quyền thế càng nghiêng trời. Thế nào, ngươi chưa sợ? Còn định tung hoành? Bọn ta ra ngoài, có gì sơ sẩy thì những tu sĩ còn sống trong khu vực này khó thoát. Thấy Ngụy Tác ngẩn người, nam tử trẻ tuổi tưởng gã sợ nên cười nanh áp. Các ngươi đến Chân Minh Thành thu yêu thú và pháp bảo của tu sĩ, còn gì nữa không? Ngụy Tác mỉm cười, nhìn loại cây quả đỏ mà tu sĩ Đông Hoang Tông bảo gã hái. Các ngươi bảo ta hái loại quả đó, có tác dụng gì? Các ngươi tất có hiểu biết về loại cây này, nói ra đi. Cho ngươi biết cũng không sao. Nam tử trẻ tuổi mặc nguyệt bạch sắc pháp y cho rằng Ngụy Tác khẳng định không có kết cục tốt nên cười lạnh. Bọn ta đến Chân Minh Thành ngoài làm những đó còn vì tu sĩ Huyền Phong Môn phát hiện Lý Tả Ý hiển lộ thân ảnh, rất có thể y đang ở trong vòng mười mấy vạn dặm quanh đây. Lý Tả Ý, y chưa chết. Ngụy Tác giật mình kinh hỉ. Lý Tả Ý giúp bọn gã lôi kéo Lâm Thái Hư. Sau này Lâm Thái Hư xuất hiện tại Bắc Linh Thành, Ngụy Tác tưởng Lý Tả Ý đã chết trong thú triều, không ngờ hiện giờ nghe được y còn sống, còn thể còn trong khu vực này. Huyền Phong Môn phát hiện tung tích Lý Tả Ý khi nào? Hít sâu một hơi, Ngụy Tác hỏi. Dọc đường các ngươi có phát hiện tung tích y chăng? Hai hôm trước đã phát hiện tung tích thi pháp của Lý Tả Ý, nên bọn vãn bối đi tìm theo, nhưng chưa tìm ra. Nam tử trẻ tuổi lấy làm lạ với dao động của Ngụy Tác. Không tìm được, Lý Tả Ý rất có thể còn sống. Ngụy Tác hít sâu một hơi, cố nén kích động hỏi tiếp. Còn ba loại cây? Ba loại cây này không có ghi chép gì, có lẽ đến từ vùng sâu man hoang. Hai loại kia không có tác dụng gì, nhưng loại kết quả đỏ lại rất đặc biệt. Nguyên khí của quả sẽ khiến linh khí, chân nguyên và nhục thân tu sĩ cương ngạnh hủ hóa, uy năng pháp bảo cũng không ngăn được. Kim đơn tam trọng tứ trọng đại tu sĩ cũng phải dốc nhiều kim đơn uy năng mới ngăn được. Nhưng cho vào thiết một hạt thì có thể cách tuyệt nguyên khí này. Huyền Phong sai bọn ta hái quả để đối phó Lý Tả Ý hoặc tu sĩ khó đối phó khác. Nam tử trẻ tuổi nói. Khiến linh khí, chân nguyên và nhục thân cương ngạnh hủ hóa, tức là không thể dùng chân nguyên hút lấy. Nên các ngươi bức tu sĩ hái. Ngụy Tác trở lại bình tĩnh, nhìn nam tử trẻ tuổi nói đến Huyền Phong Môn thì tuy trọng thương nhưng vẫn ngông cuồng. Các ngươi gặp tu sĩ sống sót thì cướp đồ rồi bức họ hái. Các ngươi có gặp tu sĩ nào sống sót không? Nam tử trẻ tuổi xứng người. Ngụy Tác tuy nhiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng toát lên vô hình uy áp khiến y dùng mình, không nói thành lời. Nói mau. Ngụy Tác lạnh lùng thốt lên, quay lại gật đầu với bọn hạ ngữ băng. Chư vị đạo hữu, xem giúp mố trong nạp bảo nang của chúng có loại quả này không? Có 5 quả. Bọn Đỗ Duy nhanh chóng dùng thần thức tra xét. Lấy ra 15 hộp gỗ lớn, trong đó có 5 hộp đựng quả cơ. Bọn vãn bối đã gặp 6 tu sĩ, có 3 người bị bức phải hái loại quả này. Bị Ngụy Tác quát, nam tử trẻ tuổi dũng động khai ra. Nguyên khí một quả bao trùm bao nhiêu trượng? Ngụy Tác hít sâu một hơi. Vãn bối không biết. Nam tử trẻ tuổi nhợt nhạt nói. Không biết gì hết thì đi hái quả đó cho ta. Ngụy Tác liếc nam tử trẻ tuổi, chỉ vào một gốc cây. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 664. Ta muốn gặp lại y. Cái gì, ngươi không sợ Huyền Phong Môn? Nếu ngươi để ta liệu thương, khôi phục như trước, thần phục Đông Hoang Tông và Huyền Phong Môn thì ta đảm bảo an toàn. Gia nhập Đông Hoang Tông có lợi lộc vô tận. Nam tử mặt nguyệt bạch sắc pháp y nhợt nhạt mặt mày kêu lên. Thôi vậy, loại tôm tép như ngươi, nói ra thì cũng không biết ta và Huyền Phong Môn chân võ có ích mớ gì. Thấy nam tử trẻ tuổi định dùng Huyền Phong Môn dọa mình, Ngụy Tác tựa hồ định báo danh hiệu nhưng thoáng nghĩ nén lại, đá bắn y đi, ném hai hắc sắc đại một hạt cạnh người y. Mau đi hái về thì ta tha cho ngươi đi. Ngươi! Nam tử trẻ tuổi bị Ngụy Tác chọc sần suýt thổ huyết. Ngươi! Ta hái loại quả đó còn sống được sao? Ngươi còn bảo để ta đi. Ngươi! Quá vô sỉ! Thế nào? Ngụy Tác liếc tu sĩ trẻ tuổi đang điên cuồng, chỉ muốn cắn gã. Ban nãy các ngươi bảo ta đi hái đã nói chỉ cần nhanh một chút, hái xong là huyết nhục đi thì vẫn sống. Mau hái đi. Ngụy Tác lại đá tu sĩ trẻ tuổi. A, tu sĩ trẻ tuổi này thật sự cắn chân Ngụy Tác nhưng kêu lên thảm thiết, răng đáy mấy cái mà chân gãi như cục sắt, không hề hấn gì. Mau hái, ta nói rồi, chỉ cần ngươi hái về ta sẽ để ngươi đi. Ngụy Tác lạnh nhạt dục tu sĩ trẻ tuổi. Ngươi! Tu sĩ trẻ tuổi Đông Hoang Tông lại hộc máu. Ta bị thương không thể động dụng chân nguyên, bò còn không nổi thì hái thế nào? Không sao, ta chữa được. Ngụy Tác tỏ vẻ rất dễ thỏa thuận, lấy ra huyết tinh thạch, dồn chân nguyên vào nhỏ ra một giọt huyết hồng sắc dược dịch lên vết thương của tu sĩ trẻ tuổi. Hiện tại thi thể yêu thú cực kỳ phong phú, huyết tinh thạch sẽ sinh ra vô cùng dược dịch, cơ hồ không cần tiếc. Huyết tinh thạch. Tu sĩ trẻ tuổi của Đông Hoang Tông rúng động, nhận ra tinh thạch kỳ dị chói lòa hồng quang trong tay Ngụy Tác. Thoáng sau, mọi vết thương trên mình y được chữa lành với tốc độ kinh nhân, chân nguyên lại khôi phục lưu động. Tu sĩ trẻ tuổi này tuy thể nội chân nguyên vẫn lưu động, chuẩn bị thi pháp liều mạng với Ngụy Tác thì đột nhiên cảm thấy trán lạnh buốt, hàn ý thấu xương lan khắp toàn thân. Phệ tâm trùng. Đây là phệ tâm trùng. Tu sĩ trẻ tuổi này đột nhiên nhớ ra kêu lên. Thừa lời, hái đi. Ngụy Tác lại tung cước. Không thì ta để phệ tâm trùng hút sạch não tủy ngươi. Ngươi! Quá vô sỉ. Tu sĩ trẻ tuổi này tuy khỏi năm phần thương thế nhưng lại giận dữ thổ huyết. Chỉ thương xong bắt y đi hái quả thì khác gì vỗ béo lợn rồi giết thịt. Nạp bảo nang của bọn ta bị các ngươi lấy rồi, không còn linh dược liệu thương, ta hái quả thì sống thế nào được? Được, có lý, Đỗ đạo hữu cho họ mấy bình bách thảo sinh cơ tán. Ngụy Tác gật đầu, nói với Đỗ Duy. Mấy bích ngọc đơn bình đựng bách thảo sinh cơ tán được ném cho tu sĩ trẻ tuổi. Nghĩ đến việc tu sĩ Đông Hoang Tông cướp đồ của tu sĩ sống sót rồi bức họ hái quả thì bọn Đỗ Duy phẫn nộ khôn tả, không hề đồng tình với y. Ngươi! Ban nãy dù trọng thương nhưng vẫn ngông cuồng, dùng Huyền Phong Môn đe dọa Ngụy Tác. Giờ tu sĩ trẻ tuổi đất ư không để đâu cho hết, lại hộp máu tóm bách thảo sinh cơ tán rồi kêu lên. Đưa đao cho ta! Tu sĩ trẻ tuổi này chỉ muốn cắn rồi nuốt Ngụy Tác nhưng y không phải đối thủ, trên trán lại là phệ tâm trùng, quan trọng hơn có cắn Ngụy Tác cũng vô dụng. Không hái quả sẽ bị hút não tủy, hái thì chưa biết chừng còn sống sót. Tu sĩ trẻ tuổi sắp phát cuồng quyết định đi hái quả. Đưa đao cho y. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, gật đầu với bọn Đỗ Duy. Một thanh ngân bạch sắc tiểu đao chưa đạt cả bán linh giai được ném cho tu sĩ trẻ tuổi. A, y đón lấy điên cuồng kêu lên, không ngoái lại mà dùng toàn tốc lao đến cây kết quả đỏ mà Ngụy Tác chỉ. Cách tàng cây hơn 20 trượng, Ngụy Tác lệnh cho phệ tâm trùng ly rời khỏi tu sĩ trẻ tuổi Đông Hoang Tông. Y lão thẳng đến tàng cây, với tốc độ nhanh nhất chụp hai quả cho vào hắc sắc tiết một hạt. Rời khỏi tàng cây 10 trượng, tu sĩ trẻ tuổi Đông Hoang Tông rú lên, liên tục vung đao cắt nhanh huyết nhục. Thoáng sau khi triệt để biến thành huyết nhân, huyết nhục cắt xuống đã cương ngạnh như hổ một. Ngụy Tác không hề dao động, mục quang bình tĩnh, lạnh lùng. Gã hiểu nếu tu vi và thần thông cô ai không bằng toán tu sĩ Đông Hoang Tông, hiện tại chính gã mới phải cắt thịt. Ngươi xin tha mạng trước, ta không giết ngươi, lấy hai thiết mộc mộc hạt lại đây. Ngụy Tác vung tay bắn ra thanh quang, phong ấm chân nguyên tu sĩ Đông Hoang Tông đang run rẩy rồi nói. Tu sĩ Đông Hoang Tông đó như được đại xá, vội đến trước tu sĩ trẻ tuổi toàn thân máu thịt bầy nhầy lấy hai hắc sắc thiết mộc mộc hạt về. Ngươi hiểu gì về loại quả này không? Ngụy Tác hỏi tu sĩ Đông Hoang Tông còn lại, thần thức tra xét hai hắc sắc thiết mộc mộc hạt, cảm giác hai quả cây phát ra nguyên khí cuồn cuộn như liệt diễm nhưng bị hắc sắc thiết mộc mộc hạt ngăn cản. Không biết, tu sĩ Đông Hoang Tông nói đoạn thì run lên sợ hãi, vội bổ sung. Bất quá tông chủ có thể sẽ biết, Đông Hoang Tông hiện ở đâu? Tông môn các ngươi có thu gom loại quả này không? Ngụy Tác không thu hai hắc sắc thiết mộc mộc hạt, mục quang lóe lên. Đông Hoang Tông hiện tại đặt sơn môn tại cây lung sơn, thu được cụ thể bao nhiêu quả này thì bọn vãn bối không biết, nhưng Đông Hoang Tông phái tám toán tu sĩ đi chắc không hái được bao nhiêu. Giá sanh tu sĩ Đông Hoang Tông đảm chiến tâm kinh đích thuyết y run rẩy đáp. Tu sĩ trẻ tuổi vẫn kêu lên thê thảm, xen với tiếng chửi rủa gần như cắt hết huyết nhục xuống. Cây lung sơn ở đâu? Ngụy Tác lại hỏi. Cây lung sơn là dãy núi thấp nằm giữa chân Minh Thành và U Minh Thành. Có mọc cây lung độc trướng thảo phát ra trướng khí, có nhiều sơn cốc phủ dày độc trướng. Chu Vũ Các sau lưng Ngụy Tác giải thích. Cây lung sơn thường có tu sĩ huyền phong môn có mặt không? Quanh chân Minh Thành có tu sĩ huyền phong mơ o, nơ cơ, hơ, a, nơ cơ. Ngụy Tác gật đầu hỏi tiếp. Lúc bọn vãn bối đi, không có tu sĩ huyền phong môn ở lại, mấy vạn dặm quanh chân Minh Thành chắc không có. Nhiều tu sĩ huyền phong môn hình như có việc khác nhưng cụ thể thì chỉ tông chủ biết. A. Tu sĩ trẻ tuổi gầm lên, rơi thanh đao xuống, cắt hết lớp huyết nhục bên ngoài, như một bộ xương phủ lớp đỏ, bắt đầu bôi bách thảo sinh cơ tán. Tu sĩ trẻ tuổi này sinh cơ rất mạnh, chưa chết ngay được. Ngụy Tác mặc kệ, mục quang nhìn sang chỗ khác. Tu sĩ trẻ tuổi này dù không chết cũng không ít nhất cả tháng mới khôi phục, trong phế hư thành trì đầy yêu thú này thì đừng mong sống sót. Gã nhìn vào phế tư, xuất hiện thân ảnh một toán tu sĩ. Trương trưởng quỹ và tiền trưởng quỹ quay về. Quý đạo hữu, Đỗ đạo hữu. Chuyện gì vậy? Phượng Lân Thanh Ung là Đông Hoang Tông. Liếc quanh bọn Ngụy Tác, bọn trương trưởng quỹ biến sắc, tỏ vẻ kinh hãi. Toán tu sĩ Đông Hoang Tông định cướp đồ rồi giết bọn tại hạ nhưng không địch nổi thần thông của quý đạo hữu. Cái gì? Chốc sau, bọn trương trưởng quỹ đến trước mặt bọn Ngụy Tác, nghe Đỗ Duy giải thích, trương trưởng quỹ run lên, nhìn Ngụy Tác với thần sắc không dám tin. Quý tiền bối khẳng định là đại năng thần thông kinh nhân, thật ra thân phận thế nào? Hạ Ngư Văn không nén được, lấy hết dũng khí hỏi. Tên thật của mố là Ngụy Tác. Ngụy Tác không giấu, bảo bọn Hạ Ngư Văn. Ngụy Tác, bá khí chân nhân Ngụy Tác, người bị chân võ thiếu chủ. Hạ Ngư Băng dừng lời, tỏ ra không dám tin. Xem ra các vị đã nghe đồn, chuyện mố bị Hứa Thiên Ảng bắt là lời đồn y loan ra để đối phó mố. Ngụy Tác mỉm cười. Quý Ngụy tiền bối. Tiền Tiền trưởng quỹ và Khổng trưởng quỹ ngẩn ra, há miệng không biết nên nói gì. Lúc trước mố thương thế trầm trọng, thần thông chưa khôi phục, có thù oán với huyền phong môn chân võ nên không dám lộ thân phận, xin chư vị đạo hữu bỏ qua. Cũng xin đa tạ chư vị đạo hữu cứu mình, không thì tại hạ đã mất mạng. Ngụy Tác khiêm hòa nhìn bọn tiền trưởng quỹ. Các vị đừng đa lễ, cứ gọi mố là đạo hữu, coi như quý đạo hữu lúc trước là được. Chuyện đó cả toán xứng ra, tiện trưởng quỹ cười khổ. Ngụy đạo hữu, từ một chu thiên cảnh tu sĩ trực tiếp biến thành kim đơn đại tu sĩ, nhất thời không ai thích ứng kịp. Có một việc, nếu nói ra chắc chư vị còn choáng váng nữa. Ngụy Tắc lắc đầu. Cả thiên huyền đại lục Bắc Bộ, e rằng đã là địa bàn của yêu thú. Cái gì? Bọn tiền trưởng quỹ run lên nín thở. Ngụy đạo hữu tin lời họ là thật. Hạ Ngư Băng hít sâu một hơi. U Minh Cung U Đế và thần huyền đại năng của Bắc Minh Tông đều chết, thật khó mà tin được. Trước đó không có tin đồn, hà huống thần huyền đại năng thần thông kinh nhân, ai biết được. Có phải không thì đến Đông Hoang Tông là biết. Ngụy Tác nhìn Hạ Ngư Băng gật đầu. Tiền bối định đến Đông Hoang Tông. Hạ Ngư Băng nín thở. Tiền bối đến Đông Hoang Tông, rất có thể có tu sĩ huyền phong môn. Tu sĩ huyền phong môn. Lâm Thái Hư, ta cũng muốn gặp y. Ngụy Tắc hơi nheo mắt, nhìn về ngoài xa lắc chân minh thành. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 665. Chấn Thiên Rung Động. Ngụy đạo hữu định đi Mố Gia Sơn cốc sau thành quay về rồi tính. Phiền chư vị đạo hữu trông giúp mấy người này. Một ngày dưới qua đi, thân ảnh Ngụy Tác từ quy giáp đi ra. Đối phó toán tu sĩ Đông Hoang Tông, một ngày dưới tiếp theo, gã ở lại đây tính tu liệu thương. Hiện tại thương thế của Ngụy Tác đã khôi phục gần xong, da bóng bảy khôn cùng, đi đứng cũng ánh lên ngân quang. Rời quy giáp, Ngụy Tác liếc tàng cây rượu dị. Tu sĩ trẻ tuổi Đông Hoang Tông tuy sinh cơ hơn người, cắt toàn bộ lớp huyết nhục mà không chết. Đêm qua bọn Ngụy Tác nghe có tiếng yêu thú đi qua, nghe cả tiếng y hô vang, quả nhiên hôm nay y biến thành đống xương. Không hề dừng lại, Ngụy Tác điểm chân như không còn trọng lượng lướt đi, men theo phế hư vô cùng vô tận bàn lướt đi ra phía sau chân Minh Thành. Trên đỉnh chân Minh Thành, thân ảnh Ngụy Tác dừng lại. Trong vòng gần trăm dặm, dấu vết đấu pháp ngân kịch liệt hơn cả, chỗ nào cũng là những hố sâu mấy chục trượng, mặt đất chi chít vết nứt do sức mạnh va nhau. Các cung điện đổ nát, ngọc vỡ tứ tung rải rác. Mặt đất rải đầy bột ngọc xanh, tựa hồ trong vòng trăm dặm thì tuyệt đại đa số diện tích có lát loại gạch bằng ngọc. Trong một dãy tường đổ của một tòa cung điện còn không ít ngọc phù vỡ cùng vô số phiến mảnh ngọc bích, tuyệt đại đa số khắc phù văn, văn tự. Còn cả đơn lô và hỏa lô rơi vỡ dưới đất. Một ít linh mục lâu năm đã bị thiêu cháy, vẫn đang tỏa khói. Con bà nó chứ, hỏng đến mức này, không còn gì hữu dụng. Cùng tiếng nói ấm ức, thân ảnh lục bào lão đầu từ ngực Ngụy Tác hiện lên. Chân Minh Tông không nhỏ, chưa biết chừng còn đồ tốt, chỉ là bị bọn Đỗ Duy lấy hết. Tiểu tử, giết sạch đi rồi tính. Quan sát phế hư, lục bào lão đầu kêu vang. Ngụy Tác trợn tròng trắng. Lục bào lão đầu hoặc nghe có vẻ độc ác, lục thân bất nhận có thứ gì tốt là mờ mắt. Nhưng Ngụy Tác thừa hiểu lão chỉ được cái ác khẩu chứ không dám thực hiện thật sự. Một ngày dưới trước đối phó toán tu sĩ Đông Hoang Tông xong, biết gã định đến đó, bọn Đỗ Duy chủ động lấy nạp bảo nang ra cho gã chọn đồ hữu dụng. Gã thừa biết không thể nào có chuyện họ lấy hết đồ tốt trong thành. Cả hỏa lô nguyên lành cũng không còn, tử tâm đăng giao cho bọn Cơ Nhã, hiện tại ngươi muốn luyện khí cũng vô dụng. Thấy gã ngó lơ mình, lục bảo lão đầu ấm ức kêu lên. Ngụy Tác không đáp, lướt ra sau thành. Dọc đường lục bào lão đầu cứ càm ràm, vì cả tòa thành thuộc về lão, bình thường mà như thế, lão muốn lấy gì thì lấy, sung sướng khôn cũng, nhưng giờ không có gì thì lão bực mình hết biết. Ngần ấy yêu thú, nhìn rõ núi thi thể yêu thú trong sơn cốc sau chân Minh Thành, lục bào lão đầu lồi mắt kêu lên. Ngần ấy yêu thú, a. Tiểu tử, mau thu hết, mau lên. Ngần ấy yêu thú, nhìn rõ sơn cốc, Ngụy Tác hít sâu một hơi. Sơn cốc dài mấy dặm, sâu 200 trượng chất đầy thi thể yêu thú. Yêu thú chất thành núi, cơ hồ cao ngang đỉnh núi trên sơn cốc. Yêu thú không phải vài vạn mà ít nhất từ 10 vạn trở lên. Phát đạt rồi. Lục Bảo lão đầu run lên. Yêu thú đối với Ngụy Tác sơ, dơ quy quy, e u, hơ u, v quy quy, s quy quy u. Dùng kể cả bị lấy hết yêu đơn và nguyên liệu luyện khí thì có thể đem nuôi dưỡng phệ tâm trùng và diệt tiên đằng. Vốn với nạp vật cổ giới và nạp bảo thủ trạc của Ngụy Tác thì không thể chứa hết ngần này thi thể yêu thú. Nhưng toán tu sĩ Đông Hoang Tông lại có tới hơn 10 nạp bảo nang, đủ không gian cho gã đựng. Hiện tại Ngụy Tác mặc kệ, trừ thủy hệ yêu thú thích hợp ra thì yêu thú khác cũng không ngừng được nhét vào nạp bảo nang. Ít nhất hơn 10 vạn yêu thú được gã thu lấy. Đựng xong, thân ảnh gã loáng lên, lướt đến một sơn cốc cạnh đó. Đoạn gã vung tay, bộ hắc sắc hài cốt khổng lồ xuất hiện. Nửa trên bộ hài cốt không còn, nhưng phần còn lại vẫn phát ra man hoang khí tức kinh nhân. Là U Minh Thiên Long của U Minh Cung mà gã chưa hoàn toàn luyện hóa. Đồng thời, tay gã quang hoa sán lạn, lấy 10 viên thủy hệ yêu thú yêu đơn ra. Phù! Đỉnh đầu Ngụy Tác sấy thủy linh nguyên khí, ngưng thành hình thủy hoàng thần linh khổng lồ, hút cả U Minh Thiên Long hài cốt và hơn 10 viên yêu đơn của thủy hệ yêu thú. Thủy linh nguyên khí tinh thuần cực độ không ngừng gột rửa yêu đơn và hài cốt U Minh Thiên Long. Vù, vù, vù. Trên mình gã như há ra vô số cái miệng, hút và thở ra khí tức hùng hậu. Từng cọng xương của Thiên Long hài cốt hóa thành cho một viên yêu đơn lấp lánh liên tục co lại, sau cùng tan thành nguyên khí. Thể nội chân nguyên không ngừng ngưng tụ, đề thăng. Khôi phục tu vi, thần thông, khiến gã thống khoái khôn tả. Chỉ không đầy nửa canh giờ, phần U Minh Thiên Long hài cốt còn lại và hơn 10 viên thủy hệ yêu thú yêu đơn đã bị gã luyện hóa. Luyện hóa xong, ngân quang trên mình Ngụy Tác tựa hồ càng sáng lạn, phong thái của nam tử trẻ tuổi Đông Hoang Tông không so được. Sau tích tắc, Ngụy Tác như cùng thiên địa tương thông. Cộng cả số lấy được của bọn Trương Trường Quỹ và Đỗ Duy và Từ Sơn Tốc, Ngụy Tác có mấy nghìn viên thủy hệ yêu đơn. Luyện hóa xong, Ngụy Tác không vội tu luyện, hắc quang lóe lên, lấy ra một thứ. Là một hắc sắc tiểu nhân hình phi giáp vũ sĩ, một tay chỉ xuống đất, một tay chỉ tới, khôi giáp chẳng chịt phù văn huyền ảo và những chữ cổ không thể hiểu nổi, sau lưng là những lỗ nhỏ tựa hình sao trời. Người tí hon này chỉ mấy tấc nhưng tạo ra cảm giác cực kỳ mênh mông cùng mùi thơm kỳ dị. Chấn Thiên Pháp Tướng. Là Chấn Thiên Pháp Tướng gã lấu được tại Thanh Thành Tư, Tử Phi Hải Càn La chân nhân. Chấn Thiên Pháp Tướng là do một thiên tài tu sĩ thượng cổ Chiến Hoàng Tông từ thời Lục Bào lão đầu luyện chế ra, Pháp Tướng sánh với thần huyền Pháp Tướng. Hiện tại Ngụy Tác cơ hồ gửi hết pháp bảo lợi hại ở chỗ bọn Cơ Nhã, còn bọn Bố Duy và toán tu sĩ Đông Hoang Tông không thiếu pháp bảo nhưng phẩm giai đối với gã lại quá thấp, không có món nào dùng được. Lâm Thái Hư thần thông kinh nhân, lại có pháp bảo như phá diệt thần thương cảnh y, có thể còn có cao thủ huyền phong môn. Theo lý, gã không có pháp bảo gì đáng kể, không dám chạm vào Lâm Thái Hư. Nhưng gã có số lượng thủy hệ yêu đơn kinh nhân, lại cả Chấn Thiên Pháp Tướng. Chấn Thiên Pháp Tướng tuy cần kim đơn ngũ trọng hậu kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng, lúc gã vừa tấn thăng kim đơn tứ trọng, giết Hứa Thiên Ảo thì đã thử nhưng không thể điều khiển, nhưng gần đây kim đơn của gã đã tăng trưởng. Lấy ra Chấn Thiên Pháp Tướng thử xem có thể kích phát không. Ầm! Chấn Thiên Pháp Tướng từ tay gã bay ra, lơ lửng trước mặt, từ ngực gã gầm văng, vô số đạo lam sắc kim đơn hà quang kinh nhân cực độ tụ thành một đạo hà quang băng trụ huyền ảo, liên miên dồn vào Chấn Thiên Pháp Tướng. Xoẹt! Chấn Thiên Pháp Tướng đột nhiên như ngọn núi, rung lên, sau gáy ánh lên làn sáng đen chân rực vô số vòng sáng, khí tức vút lên mây. chỉ rung lên rồi chấn thiên pháp tướng bất động quang hoa tan đi, không thể tác động. Có vẻ chấn thiên pháp tướng nhỏ xíu nhưng uy năng kim đơn của ngụy tác không thể triệt để kích phát. Xem ra vị đại năng đó ít nhất cũng luyện thiên cấp trung giai công pháp. Chấn thiên pháp tướng này uy năng khó tưởng tượng nổi. Đồng thời, ngụy tác sừng thi pháp, mắt ánh lên kinh hỉ cực độ. Gã cảm giác được còn thiếu chút nữa mới có thể thật sự tác động kích phát chấn thiên pháp tướng. Chỉ cần mấy trăm viên phổ thông ngũ cấp thủy hệ yêu đơn là san lấp được khoảng cách đó. Mấy trăm viên ngũ cấp thủy hệ yêu đơn, với tu vi hiện tại và tốc độ luyện hóa của gã chỉ một, hai canh giờ là xong. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 666. Trước khi đến Đông Hoang, từng viên thủy hệ yêu đơn lấp lánh chất đống trước mặt ngụy tác. Xoẹt, xoẹt. Thủy hoàng hư ảnh trên đầu ngụy tác do nguyên khí ngưng thành hút 120 viên yêu đơn vào, không ngừng luyện hóa, như hoang cổ cự thu chiếm cứ sơn cốc. Lượng nguyên khí phun ra chút đi chọc khí, bao trùm sơn cốc, thậm chí khiến vân khí phía trên xám xịt như trướng khí. Không ngừng luyện hóa hơn 300 viên thủy hệ yêu đơn, ngụy tác lại đủ lòng tin thử chấn thiên pháp tướng. Xoẹt! Chấn thiên pháp tướng lại bị chấn động, sau gáy ánh lên hắc sắc quang hoa, chân rực vô số vòng sáng huyền ảo, quang hoa càng khuyết trương kịch liệt. Xung lên mấy lần đoạn nó lại bất động. Sắp được rồi. Ngụy tác không hề chán nản, càng tỏ ra hoan hỉ. Gã nhận ra chấn thiên pháp tướng như cử sơn bị lay động, gần như có thể hoàn toàn kích phát. Không hề dừng lại, ngụy tác không ngừng luyện hóa thủy hệ yêu đơn, vân khí sắm xịt trên sơn cốc càng nồng hậu. Oành! Lại liên tục luyện hóa hơn 200 viên thủy hệ yêu đơn, tâm mạch ngụy tác bừng lên vô số đạo kim đơn hà quang, tụ thành quang trụ, liên miên tràn vào chấn thiên pháp tướng. Xoẹt! Chấn thiên pháp tướng rung lên, hắc sắc quang bàn lại hiện ra, không ngừng bành trướng. Từng làn khí tức kinh nhân khó tưởng tượng nổi khiến tâm thần ngụy tác rung lên như lúc đối diện bạch sắc viễn cổ thiên long thò trảo. Tinh quang từ phù văn huyền ảo sau lưng phát ra, chát, cả thiên địa như đột nhiên có ngọn chùy khổng lồ giáng xuống, vân khí trong sơn cốc tản đi tứ phía. Khí tức chấn động đều do chấn thiên pháp tướng phát ra. Chấn thiên pháp tướng chỉ mấy tấc đột nhiên xuất hiện vô số quang văn nứt nẻ, như lúc kim đơn tu vi đột phá, kim đơn bành trướng lên. A! Ngụy tác kinh hãi, thân thể gã bị chấn thiên pháp tướng hút tới. Cùng lúc, chấn thiên pháp tướng to lên với tốc độ kinh nhân, chỉ tích tắc sau đã đỉnh thiên lập địa, biến thành mấy chục trượng. Thân thể ngụy tác lơ lửng ở tâm tạng chấn thiên pháp tướng. Vốn chấn thiên pháp tướng chỉ to mấy tấc, trông không có gì kinh nhân. Chấn thiên pháp tướng đỉnh thiên lập địa đứng trên hư không. Hắc sắc quang bàn như vầng mặt trời đen, rải sáng dưới chân khác nào nước chảy, tu sĩ bình thường không thể tưởng tượng. Khôi giáp cực kỳ cổ kính, phát ra khí tức chinh phạt ràn rạc, tựa hồ không gì xuyên qua được. Tay chỉ tới như dù thần Phật cũng không ngăn được. Tay chỉ xuống tựa hồ thiên địa cũng có thể bị vạch ra. Chiến ý quá mạnh, trừ khí tức của ngụy tác. Khí diễm của chấn thiên pháp tướng cuồn cuộn như lưới lửa, hình thành một ngọn khói đen, xuyên thủng vân vụ. Chấn thiên pháp tướng như viễn cổ chiến thần đột nhiên giáng lâm nhân thế. Đồng thời chân nguyên của ngụy tác tràn ra, cơ hồ cùng chấn thiên pháp tướng hóa làm một, thần thức lại như nước triều lan rộng. Thần thức của gã vươn ra phạm vi gấp đôi. Tất thảy chung quanh, cả thời gian cũng tựa hồ chậm đi, cả thiên địa co lại an tĩnh. Trong ấp ngụy tác hiện lên quang ảnh. Quang ảnh liên tục bước tới, đồng thời song thủ vạch lên đạo đạo quý tích huyền ảo. Quang ảnh là chấn thiên pháp tướng. Đây là cách điều khiển chấn thiên pháp tướng. A, cái gì nhỉ? Là gì thế nhỉ? đây là công pháp của Ngụy đạo hữu sao? Khí tức quá đáng sợ. Ngụy đạo hữu thật ra thần thông cỡ nào? Chấn thiên pháp tướng được Ngụy Tắc triệt để thôi động, hiển hóa tại thiên địa thì bọn Trương trưởng quỹ trong quy sắc đều cảm nhận được phía sau chân minh thành có khí tức khó tưởng tượng nổi. Ai nấy biến sắc lướt ra. Từ chỗ của họ không thể thấy rõ cảnh tượng cụ thể về chấn thiên pháp tướng, nhưng thấy sắc quang trụ khổng lồ bay lên. Bên dưới là khí tức kinh nhân, hoàn toàn không thuộc về kim đơn tu sĩ. Chấn thiên pháp tướng cũng như thần huyền pháp tướng kích phát là có khí thế chấn áp vạn vật, ngay cả thần thức cũng mạnh hơn, bất quá đấy chỉ là tác dụng của chấn thiên pháp tướng, như thông qua mắt của chấn thiên pháp tướng quan sát thiên địa. Không phải tu vi chân chính, chân nguyên của ta chưa đủ. Thoáng sau, thân thể Ngụy Tắc từ ngực chấn thiên pháp tướng như thượng cổ chiến thần bay ra. Chấn thiên pháp tướng thu nhỏ cực nhanh, biến thành một hắc sắc tiểu nhân. Ngụy Tắc thở hắt ra, cầm chấn thiên pháp tướng. Chấn thiên pháp tướng uy năng quá mạnh. Chỉ là kích phát bằng kim đơn hà quang xong còn cần chân nguyên điều khiển, tiêu hao cực lớn. Ngụy Tắc, chân nguyên của ngươi đã tiêu hao bao nhiêu? Đến một nửa không? Lục Bào lão đầu hãi hùng, phần vì uy năng chấn thiên pháp tướng, phần vì nhận Ngụy Tắc tổn hao chân nguyên thập phần kịch liệt, không thể duy trì chấn thiên pháp tướng lâu. Thể nội chân nguyên tiêu hao quá nửa rồi. Ngụy Tắc cảm nhận kỹ, xem ra chấn thiên pháp tướng đích xác cần tu vi kim đơn ngũ trọng hậu kỳ mới đủ chân nguyên để điều khiển lâu dài. Lục Bảo lão đầu lắc đầu, bơ a sơ quy quy o sơ u e quy quy. Ngụy Tắc, với tu vi hiện tại của ngươi kích phát chấn thiên pháp tướng chỉ được vài chiêu. Bình thường đúng là như thế, bất quá thủy hoàng phệ nhật quyết có thể vừa hút nguyên khí bổ sung chân nguyên, vừa sử dụng pháp bảo. Ngụy Tắc mỉm cười, lấy ra một viên yêu đơn bạch quang rực rỡ, bề ngoài như phủ nến. May mà chưa luyện hóa thủy trúc yêu đơn. Đúng thế. Thấy gã định dùng thủy trúc yêu đơn, Lục Bào lão đầu tròn mắt như tỉnh ngủ kêu lên. Thủy hoàng phệ nhật quyết có thể vừa bổ sung chân nguyên, vừa điều khiển chấn thiên pháp tướng. Ngươi có ngần ấy yêu đơn, cứ việc luyện hóa. Lúc đấu pháp khẩn trương, không thể thay đổi yêu đơn thì sử dụng luôn thủy trúc yêu đơn. Thủy trúc yêu là bát cấp trung giai yêu thú, nguyên khí kinh nhân, chưa biết chừng mấy trăm viên, thậm chí hơn nghìn viên nội đơn thủy hệ yêu thú. Để sử dụng chấn thiên pháp tướng rất lâu. Đi thôi. Ngụy Tắc thu chấn thiên pháp tướng và thủy trúc yêu đơn, lướt đến chỗ bọn Trương trưởng quỹ ẩn thân. Thủy hoàng phệ nhật quyết có tốc độ luyện hóa kinh nhân, thủy hệ yêu đơn bị gột rửa là tan ra, hóa thành nguyên khí. Nếu nguyên khí quá mạnh thì thủy linh nguyên khí từng hà thao thiên quyển không thể gột rửa sạch nhân tố bất lợi sẽ tạo thành tổn hại. Nên bây giờ gã luyện hóa phổ thông ngũ cấp thủy hệ yêu đơn cũng chỉ một lần 20 viên. Gã tuy có đủ số lượng thủy hệ yêu đơn, nhưng lúc đối địch thì luyện hóa yêu đơn xong không thể lấy tiếp ra 20 viên nữa để tiếp tục luyện hóa. Thủy trúc yêu đơn thì khác. Nguyên khí của yêu đơn phẩm giai kinh nhân này cực kỳ lớn, cực kỳ ngưng tụ, toàn lực gột rửa cũng chỉ khiến yêu đơn nhỏ dần chứ không tan ngay. Có thủy trúc yêu đơn, đối với Ngụy Tắc biết thủy hoàng phệ nhật quyết sẽ tương đương với có một viên linh đơn liên miên cung cấp chân nguyên. Thủy trúc yêu đơn có thể giúp gã kích phát chấn thiên pháp tướng gần nửa canh giờ. Ngươi định đến Đông Hoang Tông? Lục Bào lão đầu qua sắc mặt là biết gã định làm gì. Không nên tốn thời gian, Lý Tả Ý sinh tử bất minh, ta phải tìm cách sớm gặp bọn Cơ Nhã tránh có biến cố. Ngụy Tắc gật đầu, mắt sực lên. Ta cũng muốn gặp Lâm Thái Hư. Được, có chấn thiên pháp tướng, Lâm Thái Hư không phải đối thủ của ngươi. Dù có thêm mấy lão quái vật cũng vậy. Huyện Lục Bào lão đầu kêu lên. Đến Đông Hoang Tông, giết sạch cướp sạch. Chấn thiên pháp tướng còn hơn nhiều phá diệt thần thương, sánh với thần huyền đại năng đi pháp. Lâm Thái Hư, ta xem ngươi làm gì được ta. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, nhãn quang lóe lên. Ức gã hiện lên quang ảnh chấn thiên pháp tướng đi trên hư không, cũng quý tích huyền ảo và đòn sát phạt công kích đó. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 667. Mỗ muốn đại chiến. Sát phạt công kích chi pháp của chấn thiên pháp tướng thập phần giản đơn, chỉ khác thuật pháp là cần phối hơn o, quy quy b, vương o y chấn thiên pháp tướng, dùng uy năng giấy lên thiên địa chi uy. Thoáng sau, Ngụy Tác nhớ rõ mỗi một động tác sát phạt công kích của chấn thiên pháp tướng. Đề hồ thánh quả. Không biết nơi nào có thánh quả này, kỳ thực cách tốt nhất là tìm thấy nó rồi tu luyện tiên căn ngũ mật. Không chỉ đột phá đến tu vi kim đơn ngũ trọng, còn có hai viên kim đơn. Khi đó sẽ đủ chân nguyên tu vi để khống chế chấn thiên pháp tướng đối địch. Thủy hệ yêu đơn này cứ dùng để tu luyện, để thăng tu vi. Đi trong phế khư, gã chợt có ý nghĩ đó. Ngụy Tác quyết định tiếp theo sẽ đi tìm Lý Tả Ý và tìm cách liên lạc với bọn Cơ Nhã, ít nhất để họ biết gã chưa chết và tìm đề hồ thánh quả. Tu thành tiên linh căn siêu việt thiên linh căn, không chỉ tốc độ tu luyện càng đáng sợ mà song kim đơn của tiên căn ngũ mật cộng thêm chấn thiên pháp tướng, dù gặp thần huyền cảnh tu sĩ cũng không đến nỗi chớp mắt đã bị đối phương hạ sát. À! Nghĩ đến đề hồ thánh quả, Ngụy Tắc một quang lóe lên, lập tức dừng lại, nạp bảo thủ trạc rực linh quang, một hắc sắc thiết một hạt nặng trịch được lấy ra. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Lo rằng Đông Hoang Tông và Huyền Phong Môn dùng loại quả này đối phó ngươi nên ngươi định thử nguyên khí uy năng của nó. Lục Bào lão đầu thấy thế, nhíu mày là hiểu, hè lạnh. Thiên cấp đỉnh giai công pháp cộng với thiên long quần tinh tôi thể thuật, có cả long trùng bảo tàng, chấn thiên pháp tướng, nếu chết dưới loại quả không biết cả tên này thì thật không nhắm mắt. Ngụy Tác nhìn hắc sắc thiết một hạt đựng loại quả đỏ dường gì gật đầu. Thứ dường gì này cứ thử là biết. Lục Bào lão đầu gật đầu, không nói gì nữa. Ngụy Tác nghiêm túc hẳn, thần thức bao lấy hắc sắc thiết một hạt đoạn cẩn thận cực độ hé nắp. Nhục thân gã sánh với thai thể pháp bảo đạo giai thượng phẩm trở lên, chỉ có răng và móng tay gã cắt được huyết nhục của mình, nhớ dính nhiều nguyên khí đó thì cơ hội cắt huyết nhục giữ mạng cũng không có. Mở hắc sắc thiết một hạt ra, thần thức gã cảm giác được bên trong là trái cây cỡ quả dưa đỏ rực, nguyên khí xuyên qua khe nắp. Không chần chừ, gã mở nắp hắc sắc thiết một hạt. Chân nguyên trong suốt đồng thời từ tay gã toát ra, bao lấy nguyên khí tỏa rộng. À! Ngụy Tác giật giật chân mày. Chân nguyên chạm vào nguyên khí đó là tan đi, như băng tuyết gặp nắng. Nguyên khí tuy có tổn hao, nhưng mỗi phần là tiêu hao của Ngụy Tác không ít chân nguyên. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác thò tay chạm vào nguyên khí. Cổ quái thế hà! Ngụy Tác cảm giác được nguyên khí chạm vào da là chui vào, không khác gì bạch sắc chướng khí của hoang cổ bạch trạch. Nhưng gã kích phát thái cổ hung hỏa thì cũng không ngăn được nguyên khí xâm tập. Thái cổ hung hỏa uy năng kinh nhân, cơ hồ có thể đốt tan vạn vật lại vô dụng. Thoáng sau, tay trái gã xám đi như cứng lại, cơ hồ có một lớp vỏ gỗ. Thử kim đơn uy năng. Gã không hề hoảng hốt. Nhãn quang lóe lên thôi động kim đơn, hà quang phát ra, đổ vào là nguyên khí dường dị. Tu sĩ Đông Hoang Tông đó không nói đối, kim đơn uy năng có thể tiêu trừ nguyên khí này. Kim đơn hà quang gột rửa lên nguyên khí thì Ngụy Tác máy động cảm giác được nguyên khí đó từ từ tan đi. Tích tắc sau, nguyên khí này bị gột rửa sạch, tay trái Ngụy Tác lại bóng bẩy, không khác gì lúc trước. Xem ra nguyên khí này cũng bị ngươi ứng phó. Lục Bào lão đầu nhãn quang lóe lên hỏi. Nguyên khí này cần kim đơn uy năng mới trừ được. Ngụy Tác hơi nheo mắt lại. Tê hao không ít kim đơn uy năng. Một kim đơn đại tu sĩ mà bị nhiều nguyên khí này bao lấy thì sẽ nhanh chóng hư nhược, không thể động dụng thuật pháp. Đích xác đây là cách tốt nhất để bắt sống kim đơn tu sĩ. Đông Hoang Tông mà dùng nhiều nguyên khí này đối phó ngươi thì chả phải thập phần nguy hiểm. Lục Bào lão đầu lạnh giọng: không phải chỉ chúng mới có, nếu chúng dùng đối phó ta thì ta cũng ném cả ra, tất cả đều không thể động dụng thuật pháp. Ngụy Tắc bĩu môi: tiểu tử càng lúc càng độc ác, hay lắm, càng lúc càng giống phong thái của ta. Lục Bào lão đầu ngẩn người: vậy hả, để cẩn thận thì đem luyện chế toàn bộ kim đơn thành tuyệt diệt kim đơn đã. Ngụy Tắc dừng lại, thu hắc sắc thiết một một hạt, tay rực quang hoa lấy ra mấy viên kim đơn. Tiểu tử, ta thấy ngươi còn độc ác hơn ta. Lục Bào lão đầu nghiến răng: Chấn Thiên Pháp Tướng chưa đủ mà còn luyện chế ngần ấy tuyệt diệt kim đơn. Cẩn Tắc vô ưu, ai biết Lâm Thái Hư có pháp bảo như Hứa Thiên Ảng hay không. Ngụy Tắc không hề dừng, tiếp tục luyện chế tuyệt diệt kim đơn. Hiện tại Ngụy Tắc có 4 viên kim đơn của Bạch Vũ Chân Nhân, Huyền Vũ Chân Nhân, Bạch Kiếm Không và Kim Sao Chân Nhân. Với kim đơn uy năng của gã, cả kim đơn của kim đơn tứ trọng như Bạch Vũ Chân Nhân cũng trấn áp được, sẽ luyện chế thành tuyệt diệt kim đơn. Luyện chế tuyệt diệt kim đơn, Ngụy Tắc cực kỳ quen thuộc. Không đầy nửa canh giờ, 4 viên kim đơn đã bị Ngụy Tắc thành công luyện chế thành tuyệt diệt kim đơn, phát ra khí diễm kinh nhân. Chấn Thiên Pháp Tướng trong tay thêm 4 viên tuyệt diệt kim đơn, Ngụy Tắc từ chỗ không có pháp bảo lại gần như xa xỉ. Tiếc là bán thành phẩm pháp bảo xương sống hoang cổ bạch trạch không kịp luyện chế hoàn thành trước khi đến Đông Hoang Tông, cả vỏ tinh kim khôi lỗi ngoại sắc và phi kiếm tinh thần bạch lạc kim nữa, không thì hoàn mỹ rồi. Ngụy Tắc không vừa ý, thở dài: hừ. Lục Bào lão đầu trợn tròng trắng. Ngụy Tắc không sườm lời, đi trong phế hư đến chỗ bọn Trương trưởng quỹ ẩn thân đoạn cáo từ ly khai. Ngụy đạo hữu bảo trọng. Chư vị đạo hữu ở lại trong thành cũng không an toàn. Chạy vào Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ chưa chắc là lựa chọn tốt. Nói thật với chư vị, tiếp theo thiên không còn xem nước tiếp, bên trong thiên không vì an toàn hơn. Bố trí trên Phượng Lân Thanh Ưng của Đông Hoang Tông có thể che giấu tu sĩ khí tức bằng vào chúng mà ra bên ngoài thiên không chọn nơi ẩn thân tu luyện có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngụy Tắc đứng trên lưng một con Phượng Lân Thanh Ưng, liếc tu sĩ Đông Hoang Tông bị chế trụ, bảo bọn Trương trưởng quỹ: mố sao y cho các vị, nếu đi ô mố nói đúng thì bảo y dạy cách điều khiển Phượng Lân Thanh Ưng. Chỉ cần ngươi dẫn họ ra khỏi thiên không, ta đảm bảo họ chừa cho ngươi đường sống để ngươi chọn giữa tự đi hay ở lại cùng họ tính tu. Ngụy Tắc nói với tu sĩ Đông Hoang Tông bị chế trụ. Tu sĩ Đông Hoang Tông run người, tựa hồ không dám tin Ngụy Tắc tha cho mình. Thiên không có thể xem nước tiếp. Bọn Trương trưởng quỹ và Đỗ Duy kinh hãi: Lưu đạo hữu, lúc trước nhờ đạo hữu cóng có món này tặng đạo hữu. Ngụy Tắc vung tay đưa cho thanh niên thật thà đứng sau lưng Khổng trưởng quỹ. Ngụy Yêu ngẩn người, chưa kịp nói gì, Phượng Lân Thanh Ưng đã chở Ngụy Tắc bay lên. Chư vị có duyên sẽ gặp lại, giọng gã truyền lại. Phượng Lân Thanh Ưng khuất tầm mắt cả toán. Đây là đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Bọn Đỗ Duy nhìn vào tay Lưu Thành xem Ngụy Tắc tặng vật gì, Hạ Ngư Băng chợt hô khẽ. Lưu Thành cầm một tinh kim tiểu hoàn, linh quang lóe sáng, linh khí kinh nhân. Là pháp bảo Ngụy Tắc lấy được của Bạch Kiếm Không, uy năng đích xác đạt đạo giai thượng phẩm. Là phúc khí của con. Khổng trưởng quỹ nhìn Lưu Thành cảm thán. Tuy họ lấy được không ít pháp bảo, nhưng pháp bảo đạo giai trở lên rất hiếm, trong số họ trừ một hai món đạo giai trung phẩm và đạo giai hạ phẩm pháp bảo lấy được của tu sĩ Đông Hoang Tông thì tất nhiên đạo giai thượng phẩm pháp bảo không thể có. Đối với tu sĩ cỡ họ, được đại tu sĩ coi trọng cho pháp bảo như thế, đương nhiên là cơ duyên. Hy vọng họ nghe lời ta, rời thiên không lập động phủ. Ngụy Tắc rời Chân Minh Thành để Phệ Tâm Trùng khống chế Phượng Lân Thanh Cung nhằm hướng Kê Lung Sơn. Quả nhiên thì vạn dặm hoang vu yêu thú chiếm cứ, không có tung tích tu sĩ. Đã định sẽ phải đại chiến, có thể dùng đến nhiều thủy hệ yêu đơn, sử dụng chấn thiên pháp tướng nơ e, nơ, nơ, gơ, u, y, tắc không dùng yêu đơn tu luyện, mà dùng thủy hoàng phệ nhật quyết hút linh thạch có tốc độ tu luyện chậm hơn, đồng thời cẩn thận tắc pháp trận lên bán thành phẩm pháp bảo xương sống hoang cổ bạch trạch. Dọc đường hoang tàn, không hề có tung tích tu sĩ. Một ngày sau, Kê Lung Sơn xuất hiện trong thị tuyến Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 668. Mỗ chỉ đi ngang qua. Kê Lung Sơn dài chừng 15 dặm, ngọn cao nhất không quá 100 trượng, tuyệt đại bộ phận trên núi mọc một loại thanh hoàng sắc độc thảo, lá như lồng gà treo ngược, toát ra chứng khí, bao trùm gần kín cả ngọn núi. Đúng là cùng sơn ác thủy, thường thì làm gì có đại tông môn đem sơn môn đến chỗ này mà dựng. Lục Bào lão đầu lẩm bẩm: Đông Hoang Tông đặt sơn môn trong một sơn cốc, à, có tuần sơn đệ tử. Ngụy Tắc cách Kê Lung Sơn mười mấy dặm, đang dừng lại tìm cách vào Đông Hoang Tông, thì trong một vùng hoang dã bên trái đột nhiên có thanh ảnh lướt ra. Ai mà dám cưới Phượng Lân Thanh Ung của bản môn? Ba giải xanh cũng là Phượng Lân Thanh Ung, trong ba tu sĩ Đông Hoang Tông thì đứng đầu là một trung niên hắc bào tu sĩ mặt mũi lạnh lẽo, hắc sắc bào tử thêu hình kim sắc tiểu xà. Bên trái là một hồng sam thanh niên có vẻ gian trá, bên phải là một hoàng bào tu sĩ có phần lùn mập. Mỗ và Phương Hóa Vũ là bằng hữu, nên ý tặng con Phượng Lân Thanh Ung này. Ngụy Tắc mỉm cười. Ba tu sĩ Đông Hoang Tông trừ trung niên hắc bào tu sĩ đứng đầu có tu vi phân niệm tam trọng thì chỉ chu thiên cảnh ngũ trọng, không có gì uy hiếp được gã. Không thể nào. Dù bạn tốt của Phương Hóa Vũ thì cũng không thể tặng Phượng Lân Thanh Ung. Tông chủ đã hạ lệnh, Phượng Lân Thanh Ung cực kỳ trọng yếu đối với Đông Hoang Tông, không ai được đem Phượng Lân Thanh Ung cho người ngoài. Ngụy Tắc định moi chút tin tức nhưng ba tu sĩ Đông Hoang Tông hiện rõ sát cơ, trung niên hắc bào tu sĩ gầm to. Ngươi là ai? Thế nào, Phượng Lân Thanh Ung không nhiều sao? Vì sao mỗi một tu sĩ Đông Hoang Tông mố gặp đều có một con Phượng Lân Thanh Ung? Phương Hóa Vũ hà cứ không đề cập nhỉ? Ngụy Tắc liếc cả, nói đầy vô sỉ. Tại hạ là chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo. Con bà nó chứ, quá vô sỉ, mạo nhận cả kẻ đã chết. Lục Bào lão đầu thấy gã mạo nhận là chân võ thiếu chủ, thì kêu lên: Chân võ tông thiếu chủ! Ba tu sĩ Đông Hoang Tông run lên, nhìn nhau rồi hành lễ với Ngụy Tác, trung niên hắc bào tu sĩ cung kính. Bọn tại hạ có mắt không tròng, không biết Hứa thiếu chủ tới. Không biết thiếu chủ tới Đông Hoang Tông có việc gì? Ba tên này lại tin. Lục Bào lão đầu kêu lên tắt tiếng. Xem ra bên ngoài không biết tin Hứa Thiên Ảo bị ta giết. Ngụy Tắc máy động, biết ba tu sĩ Đông Hoang Tông không ngốc, nhưng chân võ thiếu chủ quả thật không ai dám mạo nhận. Hơn nữa khí tức của gã khác tu sĩ thông thường nên ca ba mới tin gã là Hứa Thiên Ảo. Gã thì bình tĩnh như thường. Mỗ đến Đông Hoang Tông vì tại Chân Minh Thành nghe Phương Hóa Vũ nói là Huyền Phong Môn có người đến đây. Mỗ muốn gặp Lâm Thái Hư, hiện tại có tu sĩ Huyền Phong Môn ở Đông Hoang Tông không? Hóa ra Hứa thiếu chủ muốn gặp người Huyền Phong Môn. Ba tu sĩ Đông Hoang Tông nhẹ người, trung niên hắc bào tu sĩ vội nịnh. Hiện tại Huyền Phong Môn không có tiền bối nào ở Đông Hoang Tông, nhưng có lẽ có liên hệ với tông chủ. Hứa thiếu chủ tìm người Huyền Phong Môn, có thể bản môn tông chủ giúp được. Nếu Hứa thiếu chủ thấy tiện thì để bọn tại hạ dẫn thiếu chủ đến gặp tông chủ. Được. Ngụy Tắc gật đầu, lạnh lùng vô kể. Giả giống lắm. Lục bào lão đầu cắt tiếng, ngụy tác hiện tại mô phỏng dáng vẻ Hứa Thiên Ảo cao cao tại thượng, có mấy phần thần vận, không hổ là gian thương bán hắc phong điêu tại Linh Mạc Thành. Hứa thiếu chủ xin theo bọn tại hạ. Ba tu sĩ Đông Hoang Tông hưng phấn đi trước. Thế nào, Phượng Lân Thanh Ung của Đông Hoang Tông không sẵn, sao Phương Hóa Vũ không nhắc đến mà tặng cho mố nhỉ? Ngụy Tác đi sau ba người, bình tĩnh như thường nghe ngóng. Hơn 100 con thường thì đủ dùng, nhưng vạn nhất có đàn thú đi qua, phải thiên di thì cũng kẹt. Trung niên hắc bảo tu sĩ đáp ngay. Nghe Phương Hóa Vũ nói là đang tìm tung tích Lý Tả Ý, hiện tại Đông Hoang Tông phát sát chưa? Ngụy Tác hỏi. Việc đó bọn tại hạ không biết, thiếu chủ cứ hỏi tông chủ. Tu sĩ Huyền Phong đến Đông Hoang Tông gần nhất khi nào? Tại hạ đã gặp tu sĩ Huyền Phong môn lúc Đông Hoang Tông vừa dọn đến đây chừng 10 ngày trước. Sau đó có tu sĩ Huyền Phong môn đến nữa, không thì thân phận như bọn tại hạ không biết. Đỗ Cơ, Hơn U I E T Cực, vị đạo hữu này là ai mà cưới Phượng Lân Thanh Ung tới? Ba tu sĩ Đông Hoang Tông dẫn Ngụy Tác vào một sơn tốc đầy chướng khí ở mạng đâm cây lung sơn, màn chướng khí dày đột nhiên tách ra, một tu sĩ mặc tử kim sắc trường bào đi ra. Tu sĩ này là một lão giả nhăn nhúm, ánh mắt sáng rực, đầu đội cây huyết thạch quan, trường bào như dệt bằng tơ tử kim sắc tinh kim, quang hoa rực rỡ, thập phần hoa quý. Tôn trưởng lão, đây là chân võ Hứa thiếu chủ, do Phương Hóa Vũ sư để quen biết, có việc cần gặp tông chủ bản môn. Ba tu sĩ Đông Hoang Tông hành lễ với lão giả, trung niên hắc bào tu sĩ nói ngay. Là Hứa thiếu chủ của chân võ đại giá quang lâm. Trưởng lão địa vị tại Đông Hoang Tông không thấp này cả kinh, vội hành lễ với Ngụy Tác. Bất tất đa lễ. Ngụy Tác xua tay, ra vẻ thiếu chủ siêu cấp tông môn. Hứa thiếu chủ yếu muốn gặp tông chủ thì xin theo tại hạ. Tôn trưởng lão đi trước dẫn đường. À, không ngờ Đông Hoang Tông cũng khá, xem ra định ở lại đây lâu dài. Đi theo tôn trưởng lão xuyên qua chướng khí, nhìn rõ cảnh vật thì Ngụy Tác hơi ngẩn ra, lục bào lão đầu cũng kêu lên như thế. Hóa ra nhìn từ ngoài, sơn tốc chỉ mấy dặm, nhưng vào mới thấy sơn tốc đã được tu sĩ Đông Hoang Tông đào sâu tản đi bốn phương tám hướng, vách núi như mái rèm rủ xuống. Sơn tốc rộng mười mấy dặm, đình đài lâu các bố trí thập phần tinh mỹ. Nhiều chỗ trong núi có cả linh tuyền và thác nước, mọi chứng khí bị đẩy lên trên sơn cốc. Sơn cốc hơi dốc lên về phía nam, ở giữa là một dãy bậc đá bằng ngọc xanh rộng chừng hai trượng tới hơn vạn bậc. Hiện tại Ngụy Tác và tôn trưởng lão đang ở dưới, dìa đường có một khối hoàng ngọc cao gấp mấy lần người thường, khắc ba chữ Đông Hoang Tông. Vù! Dẫn Ngụy Tác vào sơn môn Đông Hoang Tông thì tôn trưởng lão mặc tử kim sắc trường bào đột nhiên lướt đi mấy chục trượng, giãn khoảng cách với Ngụy Tác, vung tay phát ra một đạo hoàng sắc quang diễm. Một hoàng sắc linh quang quang cháo đột nhiên hình thành bao lấy cả sơn môn Đông Hoang Tông. Tôn trưởng lão, sao thế? Cùng lúc, hoàng quang từ lâu các bắn tới đáp xuống cạnh tôn trưởng lão. Là một hoàng sam lão giả cầm sách che, chân mày vểnh lên như hai thanh kiếm, tướng mạo phần uy nghiêm. Đồng thời, bốn năm tu sĩ Đông Hoang Tông lướt ra. Y cưới Phượng Lân Thanh Ung của Đông Hoang Tông chúng ta, lại giả chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo. Tôn trưởng lão sầm mặt nói với hoàng sam lão giả. Ngươi là ai? Tôn trưởng lão mắt đầy sát cơ hỏi Ngụy Tác. Sao ngươi lại có Phượng Lân Thanh Ung? Tiểu tử, thuật diễn kịch của ngươi kém quá. Lục bào lão đầu cười ha hà. Hiện tại chúng kích phát cấm chế, đóng kín sơn môn, chuẩn bị bắt ba ba trong giỏ rồi. Có kẻ dám mạo nhận chân võ thiếu chủ. Hoàng sam lão giả cả kinh, bất quan sát Ngụy Tác. Sao các hạ biết ta không phải chân võ thiếu chủ? Ngụy Tác liếc hoàng sắc linh quang quang cháo. Gã cho rằng mình diễn xuất cực tốt, không thể bị nhìn ra. Ngươi coi ta là đồ đần hả? Ta tuy chưa gặp chân võ thiếu chủ nhưng biết là băng linh căn tu sĩ, luyện băng hệ công pháp. Khí tức của ngươi có tí nào băng hệ công pháp hả? Tôn trưởng lão sầm mặt. Mau nói xem ngươi là ai? Hóa ra là thế. Ngụy Tắc trợn tròng trắng. Kỳ thực mỗ chỉ đi qua thuận tiện tìm tôn chủ các vị nghe ngóng tin về Lâm Thái Hư. Qua đường. Muốn chết. Cho ngươi thêm một cơ hội, mau khai sơn A, T, hơn A, nơ, phận chân chính, không thì ta giết ngươi. Tôn trưởng lão băng lãnh cực độ bảo Ngụy Tác. Không phải chứ? Giả mạo chân võ thiếu chủ, mà các hạ định giết ta. Không sợ thu hút yêu thú tới hạ. Ngụy Tác tỏ vẻ hoảng sợ nhìn quanh. Đông hoang linh cháo có thể cách tuyệt ánh sáng và tiếng động. Giết ngươi cũng không bị yêu thú biết. Tôn trưởng lão cười lạnh. Ngã lòng chưa hà. Thế thì tốt quá. Ngụy Tắc vỗ tay cười hắc hắc. Mau gọi tôn chủ ra gặp. Ta có việc cần hỏi. Không thì ta không khách khí. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 669. Chưa từng có từ trước đến nay. Trực tiếp chỉ đích danh tôn chủ ra gặp. Tưởng mình là chân võ thiếu chủ. Bị phong bế tại Sơn Môn còn ngông cuồng như thế. Y tưởng mình đấu được với cả Đông Hoang Tông. Mấy tu sĩ Đông Hoang Tông nghe Ngụy Tác nói thế thì kinh ngạc rồi cười nhạo. Chàng trai trẻ thật ra là ai mà ngông cuồng như thế, tưởng Đông Hoang Tông không có ai hả? Hoàng Sam lão giả cạnh tôn trưởng lão chợt mắt rực thần quang. Mau khai lai lịch, không thì bọn ta không hạ thủ lưu tình. Ta chỉ hỏi ngươi, việc tu sĩ Đông Hoang Tông cướp bóc các tu sĩ sống sót bắt họ hái gì quả, Đông Hoang Tông có biết không? Ngụy Tắc thoáng nghĩ, đoạn nói, hả? Lẽ nào ngươi bất bình cho chúng nên đến gây sự với Đông Hoang Tông? Tôn trưởng lão và Hoàng Sam lão giả ngẩn ra nhìn nhau, hơi nheo mắt. Tức là các ngươi đều biết là trưởng lão Đông Hoang Tông lại dung túng, thậm chí sai khiến hành vi này. Ngụy Tác gật đầu, giọng cao lên chấn động sơn cốc. Ta không muốn giết người vô tội. Những kẻ phản đối việc Đông Hoang Tông cướp bóc tu sĩ sống sót thì đừng chống lại, không thì ta không nương tay. Y điên rồi hả? Định đấu với cả Đông Hoang Tông? Lẽ nào ngươi không biết trên đời có những kẻ cực độ tự phụ, không biết trời cao đất dày là gì? Dù đại tu sĩ kim đơn tam trọng, tứ trọng cũng vì tất dám đến sơn môn phái khác gây sự. Để mố xem y có thần thông gì. Tôn trưởng lão không nhịn được nữa, chụp tay lên không, mười ngón xít vang thanh sắc hỏa diễm. Thanh sắc ngọc đài chợt giấy lên nhiệt khí bàng bạc, thanh sắc hỏa diễm hình thành hai cái chân chim cỡ nửa người thường, một trên một dưới bao lấy thân ảnh Ngụy Tác. Thanh nguyên hỏa trảo đại cấp cao giai thuật pháp, uy lực quá đáng sợ. Chắc y hối hận rồi. Không ít tu sĩ Đông Hoang Tông nhìn Ngụy Tác với vẻ chế nhạo. Đây là lửa hả? Không giết ngươi xem ra khó lập uy. Ngụy Tác lại bước lên thanh sắc ngọc đài, đồng thời tay ánh lên hắc sắc hỏa quang. Đây là hỏa nguyên pháp quyết gì? Uy năng? Sao lại như thế? Toán tu sĩ Đông Hoang Tông tức thì hắc sắc hỏa quang của Ngụy Tác sáng tới. Không khí trong vòng mười mấy trượng uốn khúc, như một vô hình hồng lô đột nhiên giáng lâm. A, tôn trưởng lão nhợt nhạt mặt mày, chỉ kịp lêu lên là hai thanh sắc điểu trảo trực tiếp bị thiêu thành than, hắc sắc hỏa quang biến lão thành tro. Lãng phí, xem ra không nên dùng thuật pháp này. Ngụy Tác lắc đầu thổi bay tro tàn, có vẻ tiếc e. A, Hoàng Sam lão giả hãi hùng. Huyền thiết đại ấm tà tay bay lên. Huyền thiết đại ấm dày đặc long văn, không ngừng to lên, khí tức như sơn như nhạc. Chậm quá, lần sau đối địch đừng chậm như thế. Chát! Huyền Thiết Đại Ấn chưa kịp hoàn toàn kích phát thì một đạo ám kim sắc kiếm quang đã chém vào Hoàng Sam lão giả, biến lão thành hai đoạn văng ngược lại. Chậm cái đầu ngươi, đứt đôi rồi còn lần sau gì nữa? Lục Bảo lão đầu kêu lên. Sao lại như thế? Tôn trưởng lão và Trương trưởng lão chỉ một chiêu đã bị giết. Sao có thể? Tốc độ thi pháp của y sao lại nhanh thế? Những tu sĩ Đông Hoang Tông vừa cười nhạo gã, giờ hít hơi lạnh. Ngươi! Ba tu sĩ Đông Hoang Tông đồng thời phản ứng, quang hoa lóe lê. Ta nói rồi, đừng đối địch với ta, không là tự tìm đường chết. Ngụy Tắc không hề biến đổi thần sắc, bước thêm một bước. A! Ba tu sĩ Đông Hoang Tông chưa kịp phát quang hoa đã bị một đạo ám kim sắc kiếm khí cắt làm đôi. Ai lớn mật dám tung hoành ở Đông Hoang Tông? Một trung niên tu sĩ mặc cổ đồng sắc đạo bào cưới đồng tiền vang lao ra gầm lên. Gọi tông chủ các ngươi ra đây. Ngụy Tắc tiếp tục cất bước. Ngươi! Trung niên tu sĩ thấy rõ cảnh tượng quanh Ngụy Tắc thì xứng lại, trước mặt rực lên lục sắc quang hoa. Tự tìm đường chết. Ngụy Tắc vung tay, một đạo ám kim sắc kiếm khí xung kích tới, chém bay cả trung niên tu sĩ và lục quang. Trung niên tu sĩ mặc cổ đồng sắc đạo bào cũng như tôn trưởng lão và trương trưởng lão chỉ tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Rõ ràng thấy hai trưởng lão kia mất mạng mà vẫn dám đồng thủ theo Ngụy Tắc thì ngu xuẩn cực độ. Dám đồng thủ trong sơn môn. Giết y. Trong sơn môn Đông Hoang Tông tất thảy tu sĩ bị chấn động, thoáng sau có 40-50 tu sĩ lao ra. Đạo đạo quang hoa từ bốn phương tám hướng đổ vào Ngụy Tắc. Oành. Ngụy Tắc thong thả bước lên. Hà quang trong suốt từ ngực bay ra chấn nát mọi quang hoa áp sát. Cùng lúc, một đạo ám kim sắc kiếm quang lại chém tới, khiến 6-7 tu sĩ Đông Hoang Tông bị cắt đôi, mán bắn tứ tán. Kim đơn Hà quang y là kim đơn kỳ đại tu sĩ. Mọi tu sĩ Đông Hoang Tông cả kinh. Ngụy Tắc uy thế không ai chống nổi, nhất thời tất cả đều xứng ra, không dám xuất thủ. Vù! Cùng lúc, phía đông sơn cốc có tiếng xé gió, xích sắc quang hoa bay lên, một cường giả Đông Hoang Tông lăng không lướt tới. Cường giả là một bạch bào tu sĩ hơn 30 tuổi, tay cầm xích hồng sắc chiết phính. Tu sĩ này mặc bạch sắc pháp bào quét đất, không nhiễm bụi trần, tóc rủ xuống, lăng không phất phới, song mục như điện, bạch sắc linh khí hình thành hình cái chun trứng ở sau lưng. Xích hồng sắc chiết phiến rực liên quan hình thành tư ảnh xích hồng sắc hỏa kỳ lân. Cùng lúc, phía tây sơn cốc trong một tòa lầu 9 tầng vô thanh vô tức sấy lên khí tức hùng hậu. Lại một cường giả Đông Hoang Tông hiện thân. Cường giả này mặc kim sắc chiến giáp, chừng hơn 30 tuổi, tuy hơi nhợt nhạt gầy gò nhưng chiến ý ngùng ngụt. Linh khí hình thành vầng mặt trời chiếu sáng nửa tầng không sơn cốc khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đạo hữu là ai mà dám cậy thần thông đại khai sát giới tại sơn môn Đông Hoang Tông? Tóc dài buông phủ, bạch bào trắng toát, khí thế phi phàm, cường giả Đông Hoang Tông này lướt đến trước mặt Ngụy Tắc, uy áp cuồn cuộn ép tới. Gọi tông chủ các ngươi ra đây, tất cả dừng tay đợi ta phát lạc. Ngụy Tắc nhạt nhẽo liếc đối thủ, cuồng vọng cực độ. Kim đơn cường giả này lạnh lùng, thanh âm băng lãnh. Vậy hả? Kim đơn cường giả mặt bạch bào, khí độ tông sư hiện rõ này định động thủ, nhưng chưa kịp thì Ngụy Tắc nhạt giọng uy áp còn mạnh hơn trùm trời đất tiến tới, như nước triều dồn lên ý. Mọi tu sĩ Đông Hoang Tông đều thấy thân ảnh tiền bối bản môn run lên. Hai đoạ án kim sắc kiếm quang nối nhau chém vào kim đơn cường giả đó. Chát! Bạch bào tu sĩ lúc đó mới định thần, xích hồng sắc chiết phiến rừng rực hồng băng. Lập tức hồng quang lùi tắt, kim đơn cường giả khí độ phi phàm bị cắt vai trái bắn đi. Sao lại như thế? Y là ai mà tu vi thật ra ở mức nào, chỉ một chiêu đã đánh chấp pháp trưởng lão thành trọng thương. Chấp pháp trưởng lão không chống nổi một chiêu. mọi tu sĩ Đông Hoang Tông kinh hãi. Ngay cả kim đơn tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp cũng run người lên tiếng. Trầm động thủ đắc, vị đạo hữu này là ai, vì sao đến đây? Tại hạ Ngụy Tác. Ngụy Tác bước tới vung tay, tế xuất phi kiếm cánh cửa. Mỗ chỉ đi qua thuận tiện hỏi xem ai khiến các ngươi cướp bóc các tu sĩ sống sót, Lâm Thái Tư và người Huyền Phong môn ở đâu? Ngụy Tác, Bá Khí chân nhân, ngươi không chết trong tay chân võ thiếu chủ, tán tu mà dám xông vào sơn môn Đông Hoang Tông. Kim đơn tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp nổi giận. Chỉ bằng chúng ta, không phải đối thủ của y. Chúng vị sư huynh thái thượng trưởng lão cùng giết y. Bạch bào tu sĩ chật vật đứng dậy gầm vang. Ngoài xa như có tu sĩ Đông Hoang Tông nhận được lệnh, không hiểu pháp khí gì rung lên mà khiến ca sơn tốc chậm.